Tốc độ của người ngõ lạc còn nhanh hơn cả dự đoán. Đang ngồi ăn sáng với Nam Cung Việt thì có người tìm đến. Tôi vẫn xì xà xì sụp, húp cháo, đột nhiên thấy Nam Cung Việt không ăn nữa. Đang định hỏi có chuyện gì thì anh ta hét lên. Ai? Tiếng hét chưa dứt, đã thấy Nam Cung Việt lấy đôi đũa trong tay phi ra ngoài cửa sổ thay cho ám khí. Bên ngoài vọng lại giọng nói khàn khàn. Tiểu nhân Phụng Thiện, phụng mệnh chủ nhân đến tìm Sở Dương cô nương. Phụng Thiện. Tôi vội đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy một người vừa gầy vừa đen đứng ngoài sân, đúng là người của Thừa Đức, Phụng Thiện. Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Các hạ cứ thế đột nhập vào nhà của ta, gan cũng không nhỏ. Không phải tiểu nhân to gan, mà là không thể không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mạn phép nhờ thiếu gia mời Sở Dương cô nương ra nói chuyện. Chủ nhân lệnh tiểu nhân chuyển một bức thư cho Sở Dương cô nương. Thừa Đức gửi cho tôi. Chẳng lẽ anh không biết rằng tôi mù chữ? Tôi tò mò không hiểu. Thừa Đức làm thế nào biết được tôi trốn ở đây, còn sai Phụng Thiện đưa thư đến nữa. Vậy thì các hạ đặt thư xuống, xong có thể quay về được rồi. Nam Cung Việt nói. Phụng Thiện lại nói. Chủ nhân căn dặn thư này ngoài Sở Dương cô nương ra, không được phép trao cho bất kỳ người khác. Tôi có phần do dự, nhìn sang Nam Cung Việt rồi hỏi. Anh đánh gục anh ta được không? Nam Cung Việt nghe thấy xong cười và đáp. Không vấn đề gì, giết hắn ta thì hơi mất thời gian, nhưng hắn muốn ra khỏi đây cũng chưa chắc được. Nghe Nam Cung Việt trả lời xong, tôi cười hí hửng rồi hiên ngang bước ra ngoài. Có tuyệt thế cao thủ võ lâm bảo vệ thì sợ gì Phụng Thiện chứ? Hơn nữa, Thừa Đức chắc không đời nào ra tay với tôi. Phụng Thiện thấy tôi từ trong nhà đi ra, liền khom người hành lễ, rồi hai tay dâng bức thư lên vẻ cung kính. Tôi cầm bức thư xong, định quay người đi, thì nghe Phụng Thiện nói. Chủ nhân nói, bức thư này phải được cô nương mở ngay ra lúc nhận được. Chủ nhân vẫn có lời muốn nói sau khi cô nương đọc thư xong. Tôi càng thêm hoài nghi, bắt mình xem thư ngay lập tức. Thế này thì làm khó nhau quá. Nhưng nhìn vẻ kiên quyết của Phụng Thiện, tôi đành mở phong thư. Bên trong có mấy trang giấy, thay cho những dòng chữ chi chít là từng bức tranh một. Tôi cẩn thận nhìn, nét mặt biến đổi theo từng trang giấy. Trang giấy thứ nhất, vẽ hai người ngồi dưới gốc đào. Trang giấy thứ hai, vẽ một tòa nhà có một cô gái mặc quần áo trong cung, còn ngoài tường là một chàng trai trẻ. Trang giấy thứ ba, cô gái mặc quần áo trong cung đó bị người bịt mắt bắt cóc. Trang thứ tư, lại vẽ chàng trai trẻ bị trói, quỳ trước mặt người mặc long bào. Mặt mày của chàng trai trẻ đó có vài phần giống Thừa Đức. Bức tranh cuối cùng có khi nào muốn nói anh bị hoàng đế bắt giam rồi? Chẳng lẽ hoàng đế tưởng tôi bị bắt cóc là do anh ta đạo diễn? Càng nghĩ càng thấy hoang mang. Hoàng đế chắc cũng biết sơ chuyện giữa tôi và Thừa Đức. Có khi nào ông ta lại nghi ngờ Thừa Đức đứng sau chuyện này? Nếu thật như thế thì việc tôi ra đi chẳng khác gì hại chết Thừa Đức. Nam Cung Việt thấy tôi có biểu hiện khác thường, chưa kịp lại xem trong thư có viết gì thì bức thư trong tay tôi đã bị Phụng Thiện nhanh tay cướp mất. Hai tay nắm lại, lúc mở ra phong thư chỉ còn là bột giấy. Nam Cung Việt biến sắc, có phần tức giận. Sở Dương cô nương, chủ nhân còn một câu hỏi muốn hỏi cô nương. Phụng Thiện nói. Chủ nhân hỏi cô nương có chút tình cảm thật nào với người không? Nếu có thì mời cô nương đi cùng tiểu nhân. Có chút tình cảm thật nào không? Không cần biết có hay không, tôi đều phải đi cùng anh ta, không đúng sao? Tôi sao có thể nhìn anh vì mình mà bị liên lụy chứ? Người chờ chút, ta còn vài chút chuyện phải làm, xong rồi sẽ đi cùng ngươi. Tôi nói. Phụng Thiện khom người, ưng thuận một tiếng rồi lui ra ngoài cửa. Tôi quay người đối diện với Nam Cung Việt, định giải thích rõ ràng với anh, nhưng không hiểu tại sao môi như bị dính vào nhau, mở miệng ra mà lại không biết nên nói thế nào. Quyết định đi. Anh hỏi. Tôi gật đầu. Tuy thích cuộc sống tiếu ngạo giang hồ cùng anh, nhưng tôi không làm được. Anh nên có người con gái khác tốt hơn tôi, bầu bạn cả cuộc đời. Chẳng phải đã nói là một năm sao? Mới có nửa ngày ngắn ngủi mà nàng đã đổi ý. Anh lại hỏi. Tôi nhìn anh lắc đầu. Xin lỗi. Lúc này đây, bất cứ một lý do nào cũng chỉ là ngụy biện. Vậy thì nói nhiều để làm gì? Nam Cung Việt nhìn tôi, không nói gì, Rồi đột nhiên anh cười lớn và quay người đi. Tôi đứng lặng yên nhìn bóng anh biến mất ngoài cửa, thở dài một cái rồi cũng quay người đi ra. Đằng nào cũng phải cắt đứt, sao không cắt cho triệt để, níu níu kéo kéo chỉ càng thêm đau. Ra khỏi nhà, Phụng Thiện đang đứng chờ ngoài cửa, thấy tôi đi ra không hỏi gì nhiều, dẫn tôi tới mé tường rào, nói một câu thất lễ rồi hai tay xốc nách tôi vượt tường. Bên ngoài tường đã có một chiếc kiệu nhỏ màu xanh đợi sẵn từ bao giờ. Ngồi trong kiệu, tôi dần bình tĩnh lại, thấy mình hại mọi người vất vả, đến cuối cùng lại chính mình ngoan ngoãn quay về. Xem ra mình với Hoàng Cung đúng là có duyên phận. Ngày trước chạy trốn xong, kết cục bị người ta tóm được. Lần này vừa mới trốn chưa được nửa ngày, phải ngoan ngoãn quay lại. Lần này quay về, tôi phải nói thế nào với Hoàng đế mà không để lộ về hội Nam Cung Việt đây? Còn nữa, tôi quay về xong thì làm cách nào rửa tội cho Thừa Đức? Anh vừa bị bắt thì tôi đã tự mình quay về. Thế này khác gì càng khẳng định thêm tội danh. Thừa Đức nghĩ thế nào vậy? Nghĩ thế nào mà lại lệnh cho Phụng Thiện mang bức thư này đến tìm tôi? Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện này càng lộ rõ thêm mối quan hệ giữa hai người sao? Càng bình tĩnh trở lại thì càng nhiều câu hỏi hiện ra. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Kiệu phu khênh kiệu vội vàng đi trong những ngõ nhỏ để tránh gặp phải những binh lính đang đi truy tìm khắp kinh thành. Lúc sau, kiệu dừng lại, Phụng Thiện vén rèm kiệu lên. Tôi bước ra ngoài, thấy mình đứng ngoài cửa ngách một khu nhà lớn mà cười gượng trong lòng. Hai hôm nay đều phải đi cửa ngách, không biết đây lại là đâu. Rõ ràng không phải là Hoàng Cung, chẳng lẽ Thừa Đức ở đây? Anh không bị Hoàng đế bắt giam sao? Phụng Thiện sai kiệu phu lui đi rồi dẫn tôi vào trong. Lại một hồi lòng vòng, rẽ bên này, đi lối kia mới đến một mộ tiểu viện. Cô nương, mời vào trong. Phụng Thiện nói, còn bản thân mình thì lui ra ngoài. Tôi thấp thỏm không yên, không biết Thừa Đức hoạch định những gì, sao không trực tiếp đưa tôi vào cung, chẳng lẽ có sắp xếp khác. Vào trong nhà, bên trong bày biện trang nhã, có phần giống thư phòng. Tôi định lại gần, xem những cái giá chất đầy sách. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ phía sau giá sách cất lên. Thừa Đức, là Thừa Đức. Tôi vội chạy lên, đứng trước giá sách, muốn xem anh ở đâu, nhưng tìm một lúc mà cũng không thấy cửa ở chỗ nào. Lúc nãy tiếng cười ấy rõ ràng vang lên từ sau giá sách, chỗ đóng mở ở đâu được cơ chứ? Tôi bắt đầu xem xét giá sách một cách kỹ càng. Mới được một nửa lại nghe thấy tiếng cười, và ngay sau đó có mấy khoang sách rơi xuống. Một cái cửa nhỏ lộ ra, tôi do dự một lúc mới đi vào. Bên trong không ngờ là một phòng ngủ với đầy đủ mọi thứ. Tôi tưởng đây là một mật thất, nhưng hóa ra chỉ là một căn phòng bình thường với cửa sổ, cửa ra vào. Chỉ khác một điều là có cửa mật thông với thư phòng. Gần tường phía trong kê một chiếc giường, trên giường là một chàng trai trẻ đang cười với tôi. Không phải Thừa Đức thì còn ai vào đây nữa? Cái cửa nhỏ sau lưng tôi đóng lại, từ bên này nhìn, chỗ đó chỉ còn là một bức họa sơn thủy giản đơn. Anh không bị bắt giam, anh lừa dối em. Tôi tức giận. Thừa Đức cười. Thấy ta vẫn ngồi ở đây, nàng vui hay thất vọng? Tôi lườm anh, không thèm đáp lại. Chẳng trách trên đường đi, tôi nghĩ thế nào cũng không ra, hóa ra Thừa Đức lừa mình. Lúc nhìn thấy mấy bức tranh, đầu óc cứ rối tung lên, chẳng thèm hoài nghi liệu có phải do Thừa Đức cố tình làm trò không. Thừa Đức vẫn ngồi cười. Chẳng trách anh ta cười lắm thế, lừa tôi một vố như thể con ngốc, đổi thành người khác cũng cười chẳng kém gì. Tôi bực mình đi ra ngoài. Lần này đến cửa bí mật cũng không thèm đi, cứ thế đi ra cửa chính luôn. Cùng lắm thì bị Hoàng đế bắt về cung, dù sao cũng được cho ăn cho uống. Đừng đi. Thừa Đức từ đằng sau kéo tôi lại, nhẹ nhàng nói. Ta sai rồi, được không? Đằng nào nàng cũng đến rồi. Thế có nghĩa là trong tim nàng còn có ta. Tại sao lại đi? Anh đắc ý lắm đúng không? Tôi quát ầm lên, muốn giằng tay Thừa Đức ra. Đùa bỡn với tôi như thể một con khỉ. Anh vui lắm đúng không? Tôi còn đang nghi hoặc tam hoàng tử thông minh giả hoạt là thế. Sao lại có thể bị hoàng đế giam bắt chứ? Thế mà tôi lại định dùng bản thân mình để đổi lấy anh. Cuối cùng tôi chỉ là con ngốc, cuộc sống tốt đẹp trước mặt không sống mà lại quay về để làm trò cười, để mua vui cho anh. Tôi cố giằng tay Thừa Đức ra, nhưng không được, thế là cơn giận càng lớn, giơ chân lên đá luôn. Thừa Đức lách người tránh được, cười làm lành. Đừng giận nữa, ta sai rồi, thế này đã được chưa? Cút đi! Tôi đạp không trúng càng bực hơn. Tại sao tôi lúc nào cũng không thắng được anh ta, lúc nào cũng bị anh ta bỡn cợt cho quay vòng vòng. Để tôi đi! Tôi hét tướng. Đi đâu? Anh quản cũng không được, có giỏi thì cứ đưa tôi về Hoàng Cung, còn không thì để tôi đi. Tôi muốn đi tìm Nam Cung Việt, tôi muốn cùng anh ta đi tiếu ngạo giang hồ. Tôi hét lớn, hết sức bực mình. Nàng dám! Thừa Đức lạnh lùng nói. Tôi cười nhạt. Anh thử xem tôi có dám hay không? Buông tay ra! Thừa Đức vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông. Tôi nôn nóng, đằng nào cũng không đá trúng được thì hạ khẩu cho rồi. Thế là giơ cánh tay của anh ta đến gần, há miệng ra cắn vào. Thừa Đức thấy vậy, vội lấy bàn tay kia, giữ lấy cằm tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên. Cắn! Cắn! Chúng ta cùng cắn! Anh một tay kéo tôi vào lòng, tay kia giữ chặt cằm tôi, cúi đầu xuống, bờ môi ấm nóng ngay lập tức phủ lên miệng tôi. Tôi ghét cái kiểu vỗ về thế này, cứ như con chó con bị chủ nhân đá trong một phát, rồi lại được anh ta ôm vào lòng mà vuốt ve. Tôi không thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Thừa Đức được, bèn chọn cách phản đối trong im lặng, cắn chặt răng, có chết cũng không cho lưỡi của anh ta đi vào. Thừa Đức ngẩng lên nhìn tôi. Tôi lườm anh ta, muốn chứng minh bản thân có thể tránh khỏi sự mê hoặc ấy. Nhìn ánh mắt bốc lửa của tôi, Thừa Đức cười, từ từ nới vòng tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đầu lại cúi xuống, môi nhẹ lướt trên môi tôi, như gần như xa, như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào, tê tê buồn buồn, làm tim tôi đập rộn rã. Thừa Đức, anh ta là cao thủ tán tình, sao tôi có thể quên được? Tôi còn lâu mới để anh ta nhìn thấu mình. Tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi vội tránh đôi môi ấy ra, nhưng anh ta nhất quyết không từ bỏ, ôm eo tôi mà đuổi theo, khóe miệng nhếch lên cười, còn sự hoảng loạn của tôi thì đang phản chiếu trong đôi mắt long lanh của người đó. Khốn nạn, anh buông ra. Đôi chân đột nhiên rời xa mặt đất, trái tim dường như cũng mất trọng lượng theo. Không buông, dù thế nào đi nữa cũng không buông. Anh nói thầm bên tai tôi. Vốn dĩ thuộc về ta, là do ta cứ lui lại, giờ đây khó khăn lắm mới ôm được nàng, sao ta có thể buông ra được. Lưng đột nhiên có cảm giác êm nhẹ, cơ thể đã được đặt lên giường. Lần này Thừa Đức không phải trêu đùa như trước nữa, đấy là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi. Xong rồi, lần này không khéo thành thật mất. Tôi vội vã lật người lại, muốn lẩn trốn khỏi anh, nhưng vừa mới nhòm được nửa người dậy thì cơ thể Thừa Đức đã đè xuống. Quân tử không ức hiếp mật thất, quân tử không được nhìn nếu thất lễ, quân tử không được sờ vào nếu thất lễ. Tôi cuống cuồng hết tất cả những gì có từ quân tử. Nhưng bà nói chứ, Thừa Đức từ trước tới giờ có khi nào là quân tử đâu. Quần áo trên người càng ngày càng ít, lòng càng thêm hoảng loạn, miệng cũng cuống theo, nhớ được cái gì thì hét cái đấy. Đừng có chạm vào đấy, tôi hét. Vừa ngượng vừa cuống, hai tay đưa lên che ngực, còn váy lại ít đi một lớp. Thừa Đức, không được ỷ mạnh hiếp yếu. Ta không ỷ mạnh. Thừa Đức cười, những ngón tay thuôn dài lướt trên eo tôi, làm tôi nổi da gà. Không được, không được cười thêm nữa. Tôi gào, quần áo trên người ít đến tội nghiệp. Tôi vội kéo chăn ra, quấn chặt người, đến cả đầu cũng quấn vào trong chăn, không khác gì con đà điểu về nhà. Thừa Đức kéo chân của tôi ra, tôi ngu gì buông ra thì lộ hết mất. Giằng co với Thừa Đức một hồi, đột nhiên thấy anh không kéo nữa. Quái lạ, chẳng lẽ lương tâm xuất hiện? Tôi hé chân ra nhìn một cách hoài nghi, tí nữa thì ngất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh ta đang cởi quần áo. Thân hình cũng không tồi, tôi mải nhìn quên cả việc nhắm mắt vào. Mẹ nó chứ, đến lúc này rồi mà mình vẫn háo sắc. Tôi tự mắng bản thân rồi hét lên. Đừng cởi nữa, mau mặc đồ vào. Sao, cởi đồ của mình mà cũng không được à? Thừa Đức nhìn tôi cười, tiếp tục cười. Bỉ ổi, anh là đồ điên thích khoe hàng. Tôi chửi, nhắm mắt, không thể tiếp tục nhìn nữa. nhìn nhiều sẽ bị híp mắt mất. Nhưng tại sao tôi không nhắm mắt vào? Nàng sợ rồi. Anh mới phải sợ, tôi chẳng có cái gì là chưa gặp cả. Làm gì, anh kéo chân của tôi lên làm gì? Bỏ ra, đi ra. Anh không thể như thế. Anh xem tôi còn cái này. Tôi vội giơ cánh tay ra trước mặt Thừa Đức, lắc lắc cái dấu thủ cung. Cái này mà mất thì tôi cũng chẳng sống được. Thừa Đức không thèm để ý đến, ấn người tôi xuống giường, giữ chặt tay tôi phía trên đầu, quản môi di chuyển từ ngực xuống dưới. Sức lực tập hợp từ nãy đến giờ chỉ đủ đẩy anh ta ra, nhưng chân tay lại mềm nhũn, không chạy được. Thế là tôi đành dùng chút sức lực còn lại, nằm sấp người xuống giường, tay che ngực. Từ sau lưng vang lên tiếng cười của Thừa Đức, rồi nghe thấy giọng khàn khàn của anh. Muốn bắt đầu từ đằng sau, cũng được. Cảm giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ lưng truyền xuống, khiến toàn thân tôi run rẩy. Đừng! Tôi nói mà giọng run run. Vinh Nhi, đừng sợ, cho ta. Anh thì thầm, giọng nói đầy ắp dục vọng. Cơ thể tôi bị đặt lại đối diện với mặt anh. Tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh vì phải kiềm chế. Đôi lông mày đang nhíu lại và trong đôi mắt đang sục dục vọng của anh, tôi nhìn thấy bóng hình mình đang đắm chìm xuống. 10 ngón tay đan xen vào nhau như có cùng một vận mệnh, dù thế nào cũng không thể tách rời. Bảo bối, dậy ăn cơm thôi. Bảo bối, chẳng phải đã đói từ lâu rồi sao? Lại giở trò. Anh cười. Lưng của em muốn gãy ra làm đôi, không bò dậy được. Tôi thều thào, không còn chút sức lực. Thừa Đức tâm trạng rất tốt, chỉ cười nhìn tôi, tự mặc quần áo của mình rồi kéo tôi dậy, giúp tôi mặc đồ. Tôi nhìn cái giường bừa bộn mà xấu hổ, im lặng để anh mặc cho tôi từng thứ một. Bản thân có phần không dám đối mặt với anh, nhưng lại không kiềm chế được ý nghĩ muốn nhìn trộm nét mặt, nhìn trộm vẻ chăm chú của anh. Những việc lén lút làm nhiều tự nhiên sẽ bị phát hiện. Cho đến lần nhìn trộm thứ nờ thì bị anh bắt gặp. Tôi vội vã nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không có gì. Nhưng lòng thì tính toán, nếu anh dám trêu lại thì mình phải đối phó thế nào? Cuối cùng, đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiếng động. Tôi liếc mắt lại, phát hiện anh đang ngoác miệng cười sung sướng. Đột nhiên tôi thấy lòng mình rất vui vẻ, chỉ muốn được cười như anh. Chờ đến lúc Thừa Đức mặc đồ cho tôi xong thì đã có tỷ nữ bưng thức ăn cúi đầu đi vào, để trên mặt bàn rồi khe khẽ lui đi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ ửng. Cô tỷ nữ đó nhất định đã biết giữa tôi và Thừa Đức xảy ra chuyện gì. Thôi rồi, mất mặt tận nhà rồi. Thừa Đức không đi giày cho tôi mà bế tôi đến ngồi cạnh bàn. Không cần anh đút. Tôi nói xong vội cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Thừa Đức cười, không nói gì, nhìn tôi và rồi bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn được một lúc đã nghe thấy tiếng Phụng Thiện. Chủ nhân, phía trước có người trong cung đến mời người vào cung. Vào cung, buổi tối. Tôi ngẩng lên nhìn Thừa Đức vẻ bất an. Anh sững người ra một chút, nhưng ngay sau đó cười với tôi, nhẹ nhàng nói. Không sao, nàng cứ ăn trước đi, ta đi xem thế nào rồi quay về với nàng sau. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa được hai bước lại quay người lại, thấy tôi vẫn đang ngẩn người ra, bèn hôn khẽ vào môi tôi. Đến lúc này mới cười mà đi. Thừa Đức vừa đi, tôi cũng hết hứng thú muốn ăn. Tim cứ lên lên xuống xuống không an. Muộn thế này rồi, hoàng đế còn gọi anh vào cung làm gì? Chẳng lẽ biết tôi đang ở chỗ anh? Nhỡ như thế thật thì điều gì đang chờ tôi? Và chờ đợi Thừa Đức là cái gì? Càng nghĩ mà lòng càng bấn loạn. Tôi đành ôm gối ngồi trên ghế. Tôi cố suy nghĩ xem mình sau này nên làm thế nào, nhưng không ngờ trong đầu chẳng có biện pháp nào hiện ra. Bực mình quá, bèn đánh đầu mấy cái. Rốt, rốt quá. Trước kia có thế đâu, chẳng lẽ lên giường với đàn ông xong sẽ bị ngu đi. Tôi cứ ngồi trên ghế không biết bao lâu. Cơ thể mệt mỏi vì cả ngày không ăn gì, đói mà ăn không vào. Cửa khe khẽ đẩy ra, Thừa Đức cuối cùng cũng về. Tôi ngẩng đầu chăm chú quan sát nét mặt anh, muốn tìm kiếm đáp án từ ánh mắt ấy. Thừa Đức thấy tôi vẫn ngồi trên ghế, đành lắc đầu cười, lại gần bế tôi lên giường. Bản thân cũng trèo lên ôm tôi vào lòng xong mới thở dài một tiếng. Thế nào? Tôi khẽ hỏi. Bị phát hiện rồi. Thừa Đức lắc đầu, tì cằm lên đầu tôi. Không bị phát hiện, sao còn thở dài? Tôi cười, cuối cùng cũng không phải lo lắng nữa. Thừa Đức không nói gì, chỉ im lặng, ôm lấy. Thấy bất bình, bèn đẩy người ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi. Thừa Đức lại ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài. Vinh Nhi, ta hối hận quá. Hối hận cái gì? Tôi nhìn nghi ngờ, không hiểu sao anh lại nói thế. Thừa Đức nhấc cánh tay tôi, kéo tay áo lên đến chỗ có dấu thủ cung. Cái dấu đỏ ấy, quả nhiên đã biến mất. Đúng là biến mất rồi, thần kỳ thật, có căn cứ khoa học nào không? Tôi tò mò hỏi. Thừa Đức không trả lời, chỉ đưa cánh tay tôi lên gần miệng, nhẹ nhàng hôn. Tôi đột nhiên nghĩ ra. Anh hối hận chuyện này? Tôi hỏi. Thừa Đức nhìn tôi, cười gập gượng rồi gật đầu. Trong phút chốc, tôi phẫn nộ. Tôi còn chưa hối hận khi lên giường với anh thì thôi, mà anh ta dám. Là do hoàng đế gây áp lực, chỉ vì nó mà hối hận. Nếu thế, sao còn lừa tôi đến đây? Sao còn ngủ với tôi? Tôi cười nhạt. Hối hận cái gì? Em đã đòi anh chịu trách nhiệm đâu. Thừa Đức cười, nụ cười thấm đẫm sự mệt mỏi. Lại nghĩ lung tung. Anh ta hối hận vì đã lên giường với tôi, lại còn dám nói tôi nghĩ lung tung. Tôi tức giận nhìn, định nói tiếp mà không sao mở miệng được. Thừa Đức lại muốn ôm tôi, nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi đang định nói mấy câu lấy thể diện, thì nghe thấy anh ta. Lão gia tử, phái ta đi đánh trận. Ta đi rồi, thì nàng ra sao? Ta thật hối hận khi muốn nàng vào thời điểm này. Tôi đờ người, quên cả tránh người, một lần nữa rơi vào vòng tay anh. Ra trận, anh phải đi đâu? Tôi hỏi. Tây Bắc, người Tây La Minh xâm phạm nước Hách Liên. Tộc người Hách Liên cầu cứu, hy vọng ta thu nạp họ. Nhưng người Tây La Minh cũng đưa thư tới uy hiếp. Nếu chúng ta thu nạp tộc người Hách Liên, thì bọn họ sẽ khai chiến với Ngõa Lạc. Lão gia tử, thái độ cứng rắn không kém. Không những thu nạp mà còn giúp người Hách Liên lấy lại thảo nguyên của mình. Tây La Minh, Hách Liên là cái gì? Sao tự dưng lại đánh nhau thế? Giúp đỡ hữu bang. Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Tôi hỏi, hoàng đế mà lại có phong cách cao thế này? Thừa Đức nhếch mép. Giữa các quốc gia chỉ có lợi nhuận, không có hữu bang. Chúng ta ra quân cũng chẳng phải vì giúp Hách Liên phục quốc, chẳng qua là nhằm vào thảo nguyên của người ta thôi. Giữa các quốc gia? Không biết người Hách Liên có nghĩ đến việc mình dẫn Ngõa Lạc vào, khác gì cửa trước đuổi sói, cửa sau hổ vào không? Dựa vào sức lực của người khác để phục quốc. Cái ý tưởng này đến là buồn cười. Khi nào đi? Tôi hỏi. 3 ngày sau. Đem theo bao nhiêu người? Thừa Đức nhẹ nhàng đáp. Trên danh nghĩa là 15 vạn, kỵ binh 5 vạn, bộ binh 10 vạn. Nhưng thực chất không đến được chỗ đó. Năm ngoái mới đánh nhau với Chu Quốc, nguyên khí còn chưa kịp hồi phục thì lấy đâu ra lắm binh lực như thế. Hơn nữa, phía đông còn vướng Cao Ly, không thể không đề phòng. Sao lại bắt anh đem quân ra trận? Hoàng tử cũng phải lập chiến công. Thừa Đức cười. Chính vì là hoàng tử nên càng cần lập chiến công. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Chúng ta chuyển sang làm việc gì vui vẻ hơn đi. Anh nói xong, bèn nhìn tôi ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi gạt bàn tay lăng xói của anh ra, gắt lên. Anh nghiêm túc chút có được không? Đến lúc nào rồi mà còn tâm trí đùa bỡn? Anh đi rồi thì em biết làm sao? Đúng rồi, trong cung nói thế nào về chuyện em bị bắt cóc? À, phong tỏa tin tức, một quý phi bị bắt cóc ngay trong cung. Chuyện này mà nói ra thì hoàng gia còn mặt mũi nào nữa? Thế thì còn truy tìm cái gì? Phong tỏa thành làm gì? Tôi hỏi. Chỉ nói hoàng cung gặp thích khách, không nói bị mất quý phi. Thừa Đức cười hí hửng đáp lại. Không tìm được em thì sao? Chẳng lẽ quý phi bỗng dưng lại biến mất? Hơn nữa, em còn là công chúa cầu thân. Nếu hoàng đế anh trai đòi người thì sao? Tôi tò mò. Thừa Đức cười nhạt. Thế thì sao? Cùng lắm thì cứ tìm một công chúa già và thay thế. Rồi qua một thời gian, công bố với bên ngoài là quý phi đột nhiên bạo bệnh qua đời. hoàng đế anh trai nàng, chẳng lẽ lại đào hoàng lăng lên xem người bị chôn có phải em gái mình không à? Tôi nghe mà sờn hết cả gai ốc. Chẳng lẽ những chuyện ám muội của hoàng gia đều dùng cách này để che đậy sao? Thừa Đức thấy vẻ kinh ngạc của tôi cười lớn. Làm gì mà phải thái độ thế? Đừng nói với ta là Chu quốc của nàng chưa từng có chuyện này. Tôi lắc đầu, không phải không có, mà do tôi chưa từng nhìn thấy. Thừa Đức thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Hoàng cung không cần biết là Chu quốc của nàng hay ngõ lạc của ta. Bề mặt thì huy hoàng, lấp lánh, nhưng thực chất bên trong thì tối tăm đến cùng cực. Có chỗ nào của cung điện không có các vong hồn chết oan? Có quý nhân nào tay không dính máu? Càng không nói đến cái ngai vàng đắm chìm trong biển máu. Chẳng qua là mọi người không muốn nhắc đến mà thôi. Thế sao anh còn tranh hoàng vị? Nàng nói xem, để tay người ta dính máu của mình tốt hay tay mình dính máu của người ta tốt hơn? Tôi nghĩ một lúc rồi đáp. Giữa chết và bị giết thì em chọn vế đầu, sinh mệnh của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Thừa Đức cười, càng ôm chặt tôi vào lòng khen ngợi. Không hổ danh là người ta yêu thương, ta thích thế này. Tôi lườm anh, nghiến răng. Đừng có mà nịnh bợ, em chẳng mắc lừa đâu. Anh đã quyết định ra trận thì chắc phải an bài cho em xong rồi. Nói cho em nghe thử coi. Thừa Đức cố tình giả vờ bị tôi làm khó dễ, nhưng mặt thì vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Nói thật là không dễ chút nào. Bây giờ không cần biết nàng rơi vào tay ai đều không tốt, đặc biệt là chỗ mẹ ta. Sợ rằng bà đến nằm mơ cũng muốn lấy mạng nàng. Hạ Lan quý phi. Tôi ngạc nhiên. Em có làm gì đắc tội đâu, sao mẹ anh lại muốn giết em? Bởi vì nàng mê hoặc con trai bà, khiến con trai bà trở nên nhân từ, do đó không thể để lại mối nguy hại là nàng được. Anh cười, tiện thể lại hôn lên mặt tôi. Em là mối nguy hại sao? Em đúng là mối nguy hại thật sao? Tôi dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Thừa Đức. Anh chỉ cười rồi gật đầu. Đúng rồi, bọn anh rốt cục có âm mưu gì? Sao lúc đầu lại định dùng công chúa già để thay thế em? Tôi nói ra nỗi thắc mắc từ lâu. Thừa Đức nhìn tôi rồi chậm rãi nói. Vậy nàng có thể trả lời, hoàng đế anh trai nàng đưa chỉ tang đến là có ý tốt gì? Chỉ tang? Đúng rồi, cô ấy thế nào? Tôi hỏi. Tối qua lúc bị bắt đi, nghi thức phong phi của cô ta vừa xong, sau đó bị Nam Cung Việt với Mãnh Tiêu Nhiên làm náo động đến thế, không biết giờ ra sao. Thế nào? Còn thế nào được nữa? Thừa Đức nói. Tốt không còn gì tốt hơn. Tối qua mới được lão gia tử sủng ái, cả ngày hôm nay lại không rời hoàng đế một bước. Lúc nãy ta vào diện kiến, lão gia tử mới cho cô ta tránh đi, giờ này chắc lại triệu về rồi. Tôi tí nữa thì cắn vào lưỡi. Sao hoàng đế nhìn chẳng có chút gì giống người dễ bị đắm chìm trong dục vọng? Chẳng lẽ bị chỉ tang mê hoặc thật? Hoàng đế anh trai rốt cục định đánh bài gì? Tôi thở dài. Người ta nói, người già yêu cũng như căn nhà cũ bị cháy, chẳng thể cứu nổi, chẳng lẽ đúng thật? Căn nhà cũ bị cháy? Thừa Đức lẩm bẩm. Ừ. Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói. Hoàng đế anh trai có ý gì, em không hề biết. Anh ấy cũng chẳng nói gì với em, ngoài việc em đến đây không phải vì Chu quốc làm gì hết. Chỉ cần bảo toàn bản thân là được, cho nên em cũng không biết nguyên nhân chỉ tang được sủng ái. Nói thế tin hay không là tùy anh. Thừa Đức cười, không nói gì. Anh có thể nói cho em biết bọn anh định làm gì không? Thừa Đức lắc đầu, khẽ nói. Không được, đối với nàng, cách nghĩ của ta và hoàng đế anh trai nàng là đồng nhất. Biết quá nhiều chỉ có hại chứ không có lợi. Cho nên... Tôi gật đầu hiểu ý. Được thôi, nếu anh đã không muốn nói thì em cũng không ép. Nhưng có một điều em muốn nói. Anh và hoàng đế anh trai không giống nhau. Tôi nói đoạn, vùng ra khỏi lòng Thừa Đức, chẳng thèm đi giày, cứ thế chân trần chạy ra ngoài. Vinh Nhi! Thừa Đức giữ lại từ đằng sau. Tôi quay đầu cười. Yên tâm, em không phải chạy trốn, mà chỉ là đói rồi, muốn cái gì đó ăn. Lời vừa dứt thì bụng đã kêu ong ọc một cách ăn ý. Thừa Đức nghe thấy bèn cười theo, buông tay ra. Tôi đang nhai điểm tâm thì Thừa Đức đột nhiên hỏi. Nếu ta đưa nàng cùng ra trận, thì nàng có đồng ý không? Tôi sung sướng quay đầu lại, vội nuốt chỗ đồ ăn trong miệng, nhưng vì quá vội vàng nên bị nghẹn. Tôi trợn mắt, vội cầm cốc nước uống lấy uống để vì nuốt mãi không trôi. Anh nói gì? Đưa em đi cùng. Thừa Đức ngồi trên giường nhìn, không đáp lại. Đi, tất nhiên là em muốn đi cùng. Còn nếu ta lưu nàng lại đây, để Phụng Thiện bảo vệ nàng thì sao? Anh lại nói. Mặt tôi ngay lập tức xị xuống, nhưng ngay sau đó liền tươi tỉnh trở lại, phấn khởi nói. Cũng được, em có thể tiếp tục đi du lịch giang hồ, còn có thể đi làm quen với càng nhiều mỹ nam. Hơn nữa, có Phụng Thiện bảo vệ thì sợ gì bị bắt nạt. Nhìn vẻ mặt hí hửng của tôi, Thừa Đức khó chịu. Thôi, nàng cứ ra trận cùng ta vậy. Sợ rằng không được, trong đại quân không phải không cho phép có con gái sao? Nói như thế sẽ làm hỏng vận may. Tôi dè dặt hỏi. Đấy là người Chu Quốc, còn ngõ lạc chúng ta chẳng có cách quy định vớ vẩn ấy. Ngày trước, đến cả tướng còn có, nữa là một tiểu binh như nàng. Thừa Đức nói. Ồ, thế sao? Nhưng em ra trận cùng rất nguy hiểm. Đánh nhau mà, đào kiếm vô tình, nguy hiểm chết. Thôi, anh cứ để Phụng Thiện đưa em đi du ngoạn Sơn Thủy được không? Chờ đến lúc anh thắng trận trở về, em lại mở tiệc chúc mừng. Đồng ý đi mà. Tôi nháy mắt với Thừa Đức, cười lấy lòng. Nàng ở cạnh ta là an toàn nhất. Ồ, đành nghe theo sự sắp xếp vậy. Tôi chẳng còn cách nào khác, quay người, tiếp tục ăn điểm tâm mà mặt không giấu được vẻ đắc ý. Thừa Đức ơi là Thừa Đức, không ngờ anh cũng có ngày bị mắc bẫy. Ra trận, được chứng kiến cảnh hoành tráng của thời kỳ lãnh binh khí. Không khéo, chút thông minh ít ỏi tôi có được lại có chỗ dùng đến. Cái khác không nói làm gì, nhưng ít nhất tôi cũng thuộc lầu lầu 36 kế, đúng không? Trước mắt tôi xuất hiện cảnh. Trong cái lều uy nghiêm, tôi đang đứng trước bản đồ để hoạch định chiến dịch tiếp theo. Ngoài lều, một phó tướng phi như bay vào, không thèm nhìn Thừa Đức một cái, chỉ cung kính quỳ xuống bẩm báo với tôi. Chủ soái, quân địch đã đầu hàng. Và tiếp theo là tiếng hoan hô của hàng vạn binh sĩ từ bên ngoài vọng vào. Quay trở lại trong lều, Thừa Đức nhìn tôi vẻ sùng bái. Tôi thì một phát dẫm anh dưới chân, cười gằn. Có phục hay không? Trời ơi, viễn tưởng mới đẹp đẽ làm sao? Tôi cứ ngồi mơ mộng mà không kiềm chế được cả cười ra tiếng. Cười một lúc, thấy có vẻ bất thường. Quay đầu lại vừa hay, Thừa Đức đứng ngay sau lưng, vẻ mặt gian manh. Nghĩ gì mà cười vui thế hả? Tôi bắt đầu chuẩn bị đồ, dùng khi ra trận. Thừa Đức cũng rất bận rộn, cả ngày không nhìn thấy mặt, nửa đêm thức giấc, phát hiện anh nằm cạnh nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì người đã đi tự bao giờ. Đi Tây Bắc đánh trận không phải việc dễ dàng vì mọi người không thông thuộc Tây La Minh, chỉ biết đại khái qua lời kể của những người Hạch Liên trốn thoát được. Người Tây La Minh là dân tộc sinh sống ở Đại Thảo Nguyên vùng Tây Bộ. Họ nhanh nhẹn, dũng cảm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Chỉ trong vòng mười mấy năm đã cải tiến cả thảo nguyên Tây Bộ. Tôi nhớ đến người Mông Cổ. Có khi nào lại là người Mông Cổ, nhưng đến thế giới này lại được gọi bằng cái tên là Tây La Minh hay không? Bọn họ có phải có thân hình không cao, nhưng vạm vỡ, chân vòng kiềng không? Tôi hỏi Thừa Đức. Anh đáp. Không, theo người Hách Liên nói, những người Tây La Minh đều có thân hình cao lớn, màu tóc không giống nhau, đến cả mắt cũng có năm màu sáu sắc. Hả? Người châu Âu? Chẳng lẽ là người châu Âu? Mặc kệ họ là người nào, đi đi rồi tính, tôi thầm nhủ. Sau ba ngày vất vả, cuối cùng cũng cho những thứ cần mang đi vào hai bao lớn. Một bao quần áo, bao kia là vật dụng hàng ngày. Tôi nhìn hai cái bao to như núi mà thấy có cảm giác như mới đạt được thành tựu lớn. Vỗ vỗ tay, chống nạnh đứng nhìn đắc ý. Thừa Đức đẩy cửa vào, thấy biểu hiện của tôi mà ngạc nhiên. Sao thế? Cái đống đồ này là sao? Đồ cần mang đi chứ sao? Tôi cười. Xuất môn tại ngoại, không tiện đi mua đồ dùng. Mắt Thừa Đức trợn càng to hơn. Nàng có biết chúng ta phải đi đâu không? Tôi gật đầu. Biết rồi, sao còn mang những thứ này? Thừa Đức cười méo. Hay là chỉ mang một bao đi thôi? Tôi chột dạ. Đành hỏi lại, bởi đem đống đồ này đi đánh trận, công nhận cũng hơi khoa trương một tí. Cái gì cũng không được mang đi, trong quân có đồ dùng của ta. Thừa Đức nói, tiện tay vứt bộ đồ cầm trong tay về phía tôi. Tôi đón lấy, nhìn thì hóa ra là quân phục của một tiểu binh. Để em mặc. Ừ, bắt đầu từ hôm nay, nàng là tùy tùng thân cận của ta, nên cứ gọi Sở Dương cũng được. Cửa Đức cười. Bắt đầu từ hôm nay? Tôi hỏi, đây là thân phận mới của tôi. Ừ. Cửa Đức trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên cười đều già. Để mai bắt đầu, tối nay vẫn phải làm nữ nhân của ta. Ngõ Lạc Hoàng đế, trị vì 23 mùa hè, Tây Bắc phát động chiến tranh, Tam Hoàng tử Thừa Đức thống lĩnh 15 vạn quân, chinh phạt đạo quân Tây La Minh, trợ giúp bộ tộc Hách Liên phục quốc. Đại quân xuất chinh đã 20 ngày, đã vào địa phận Thảo Nguyên Hách Liên quốc. Thảo Nguyên xinh đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng, bởi là mùa hè, xa xa những bụi hoa dại mọc trên bờ dốc thoải, từng khóm tuyệt đẹp. Nếu không phải đang theo đại đội nhân mã, tôi đã dừng lại để đổi hoa bắt bướm rồi. Tuy Thảo Nguyên đẹp đẽ thế, nhưng dường như thiếu thiếu cái gì đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi mới phát hiện ra nơi này rất ít những căn lều bạt. Nơi này có trời xanh, mây trắng, muôn cây đua nở, nhưng lại thiếu màu trắng của những căn lều bạt cùng đàn gia cầm. Từ khi tiến vào Thảo Nguyên, đoàn quân của Thừa Đức đã phải tập trung canh gác cao độ. Hành quân cũng chậm lại. Từ trước đã phái các tay do thám đi tìm hiểu xung quanh, nhưng cũng chưa tìm thấy chỗ đóng đồn của đạo quân Tây La Minh. Thừa Đức vén màn đi vào lều. Tôi đang nằm sắp xuống trên giường, xoa xoa cái mông đáng thương, miệng không ngừng rên rỉ đau đớn. Đã bảo nàng ngồi xe, nàng lại muốn chơi nổi. Đây có phải là tự mình làm khổ mình không? Thừa Đức nói. Cái này gọi là đua đòi thì thiệt thân. Tôi thở dài. Nếu biết trước như thế này, cỡ nào tôi cũng nhất định ngồi xe thôi. Thừa Đức tiến lại, ngồi xuống bên giường, với tay lột quần tôi ra. Tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra. Anh làm gì vậy? Không phải đã nói xuất chinh không được gần gũi nữ sắc sao? Nhìn nàng như vậy, ta còn hứng thú được sao? Thừa Đức nạt tôi một cái, mặc kệ tôi vùng vẫy, vẫn lật người tôi lại, xé toạc quần tôi ra, nhìn thoáng qua nói. Mông sương vù như đít khỉ vậy. Tôi đỏ mừng mặt, nép sát vào mép giường, ngượng đến nỗi không mở miệng được. Quay đầu lại thì thấy Thừa Đức nghiêm mặt, lấy từ trong túi ngực ra một bình sứ nhỏ. Nắp bình vừa mở ra, một mùi hương dịu dàng lan tỏa ra khắp nơi. Anh ta định sức thuốc cho tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra, càng thêm ngượng chín cả người. Em tự thoa được rồi. Tôi vội la lên. Đừng nhúc nhích. Thừa Đức dùng tay đè tôi nằm xuống lại, giọng đe dọa. Nàng mà cử động thêm chút nữa là ta quẳng luôn bình thuốc đó. Tôi bị dọa cho sợ không dám nhúc nhích nữa. Đành để mặc cho anh ta thoa thuốc. Một hồi sau, Thừa Đức thoa thuốc cho tôi xong, với tay lấy cái khăn mỏng phủ lên phần thân dưới cho tôi, rồi mới đứng dậy đi rửa tay. Bắt đầu ngày mai, nàng ngồi xe đi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng người hầu mà ngồi xe thì có kỳ không? Em thì muốn, nhưng liệu người khác sẽ đàm tiếu không? Tôi hỏi. Thừa Đức quay đầu lại nhìn tôi cười. Vậy lúc này đây, không phải là ta đang hầu hạ cái người hầu là nàng sao? Tôi ngượng ngùng cười cười. Từ hôm bắt đầu xuất chinh đến giờ, tôi tuy mang tiếng là người hầu, nhưng trên cơ bản toàn là Thừa Đức chiếu cố phục vụ cho tôi. Một người hầu như tôi, trên dưới đều không hợp tình hợp lẽ. Tôi lật người nằm nghiêng lại, xoay đầu ngắm nhìn Thừa Đức. Tuy rằng bộ võ phục trên người đã làm giảm đi một vài phần tuấn tú của anh ta, nhưng lại làm tăng thêm vài phần khí phách anh hùng. Nhớ tới lúc anh ta dẫn đầu đạo quân rời khỏi kinh thành, đám đàn bà con gái hâm mộ la hét đổ xô bù đầy hai bên đường. Lúc đó tôi có chút bực bội. Có lẽ bình thường anh ta phong hoa hái nguyệt cũng không ít, nếu không làm gì có nhiều fan hâm mộ như thế. Nhưng bây giờ một Thừa Đức như vậy đứng trước mặt tôi, tôi đột nhiên nổi cơn kiêu ngạo, bởi vì hiểu rõ người anh ta yêu thích chính là tôi. Đang nghĩ tới cái gì vui mà cười ngốc nghếch như thế, chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Thừa Đức cười nói. Nước miếng? Tôi vội vàng đưa tay lên chùi miệng, lại phát hiện tôi vốn không có chảy nước miếng. Anh ta chơi tôi. Tôi bất giác đưa mắt lườm anh ta một cái. Quần bị anh làm rách rồi, bây giờ tính sao đây? Chẳng lẽ để mông trần trụi như thế mà nằm xuống đây à? Tôi nói. Thừa Đức lục từ trong giường lấy ra một bộ quần áo ném đến cho tôi. Nàng mặc đỡ cái này đi. Tôi đỡ lấy bộ quần áo nhìn Thừa Đức. Anh ta cười nham nhở nhìn tôi, không chịu tránh đi. Tôi đành kéo cái quần đút vào dưới tấm chăn mà mặc. Xong kéo chăn ra thì phát hiện ra cái quần kia to chảng, nên tuột xuống luôn, làm tôi phải dùng hai tay giữ chặt lấy lưng quần. Nhìn Thừa Đức cười khẳng khặc, vẻ mặt thật gian ác, tôi biết anh ta cố tình. Tiến vào Thảo Nguyên đã được 3 ngày. Có thám tử hồi báo phát hiện ra doanh địa của bộ lạc Hách Liên. Đứng đằng xa nhìn tới, thấy mấy doanh lều sập sệ. Thừa Đức thúc ngựa chạy tới xem. Tôi cũng vội vàng chạy sau lưng anh. Còn chưa tới nơi, một mùi tanh nồng thốc tới tởm lợm. Thừa Đức ngừng lại, quay đầu trở về, vươn tay chụp lấy dây cương ngựa tôi, nói: "Đừng qua đó." "Không còn ai sống sót cả sao?" tôi nhẹ giọng hỏi. Thừa Đức lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, hạ lệnh xuống cho binh sĩ an táng những người kia, rồi cùng tôi thúc ngựa trở về. Trong lòng tôi đang rất khó chịu, cứ nghĩ sẽ tìm được một số người bộ lộc Hách Liên, không ngờ lại gặp thảm cảnh này. Thừa Đức không cho tôi tới gần xem, bởi vì sợ tôi thấy cảnh đó sẽ không chịu nổi. Ở lại Thảo Nguyên thêm 2 ngày nữa, chúng tôi rốt cuộc gặp được quân Tây La Minh, cả một đạo kỵ quân. Tiên phong thành 2 cánh trái phải, trực tiếp tấn công chúng tôi. Thừa Đức bình thản đứng dưới trướng trung quân, quan sát cảnh chiến đấu của binh lính Ngõa Lạc và Tây La Minh. Nhóm người tới cũng không nhiều, chẳng qua chỉ hơn 100 người ngựa, đã bị binh lính Ngõa Lạc bao vây chính giữa. Bọn họ dường như không hề sợ chết, ra sức gào la, cùa đào múa kiếm như muốn xông thẳng tới tận đây. "Không được để ai sống sót." Thừa Đức lạnh lùng hạ lệnh. Lính liên lạc tiến đến truyền lệnh. Một tên xông thẳng vào trận chiến đang hỗn loạn, cùa cờ xí. Ngõa Lạc kỵ binh bắt đầu rút ra. Ngõa Lạc binh lính hai bên bắt đầu dùng cung tên bắn tới bọn Tây La Minh. Nhưng không ngờ tới, bọn người đó cũng có tinh thần chiến đấu không tồi, không để ý tử thương, cứ xông bừa về phía trước tấn công. Binh lính Ngõa Lạc thấy quân Tây La Minh liều chết quyết chiến, có vài người bị bắn 3-4 mũi tên ngập trong người vẫn la hét điên cuồng xông tới, khiến cho lính Ngõa Lạc trong lòng không khỏi run sợ. Trong phút chốc, đội hình có chút xáo trộn. Quân Tây La lợi dụng cơ hội đó mở đường máu thoát hiểm từ phía Tây, phá vòng vây lao ra bên ngoài. Mới vừa thoát khỏi vòng vây, bọn họ còn quay người lại vùng đào loạn xạ, la hét cười cợt như muốn chê bai lính Ngõa Lạc quá vô dụng. Thừa Đức giận tái xanh cả mặt. Tuy rằng bọn họ hạ gục cũng không ít quân Tây La Minh, nhưng còn có khoảng 3-40 kỵ binh chạy thoát. Đã vậy, còn bị bọn họ đánh một trận tơi tả như vậy, tổn thất thật sự lớn hơn nhiều so với bọn kia. "Đại tướng quân, không thể đuổi theo, cẩn thận là hơn." Lão tướng Triệu Đức Vương ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ. Thừa Đức không nói, xoay người trở lại lều lớn. Phía sau, các tướng sĩ cũng đều đi vào theo. "Bọn họ rõ ràng đang thị uy với ta mà." Thừa Đức lạnh giọng nói, không che giấu được sự tức giận trong lòng. "Thỉnh đại tướng quân cho phép mặt tướng đi truy kích tên cầm đầu. Mặt tướng nhất định đem đầu tên này về đây." Một gã hạ tướng sĩ dưới trướng cao giọng nói. Thừa Đức không nói gì, lặng lặng nhìn tên hạ tướng sĩ kia. "Mặt tướng xin thề, nếu không lấy được đầu tên đó, mặt tướng tình nguyện đem đầu mình thế chỗ." Hạ tướng kia quỳ phục xuống nói. Thừa Đức không để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Đức Vương, nhẹ giọng hỏi. "Ý của Triệu lão tướng quân thế nào?" Triệu Đức Vương thản nhiên nhìn lướt qua viên hạ tướng sĩ, trầm giọng nói. "Ta cho rằng không thể, bọn họ là thị uy, cũng là dụ địch." Vừa dứt lời, còn có một tên lính liên lạc từ ngoài trướng chạy vào, quỳ rạp xuống đất bẩm. "Bẩm đại tướng quân, phía trước, lính tiền phòng đã tìm được Tây La Minh bản doanh. Tả tướng quân dẫn người đánh lén bản doanh bọn họ. Kẻ địch có hơn 3.000 người, một nhóm hơn 1.000 người nhằm hướng Tây chạy trốn. Tả tướng quân đã dẫn quân truy kích, đặc biệt lệnh." "Cái gì?" Thừa Đức quăng chén trà đang uống dở xuống đất. "Ai lệnh cho hắn tập doanh? Hả?" Thừa Đức giận dữ nói. "Ai lệnh cho hắn truy địch?" Tên lính liên lạc kia nhìn thấy Thừa Đức nổi giận, sớm đã quỳ mọp xuống đất, không dám hò hé tiếng nào. lão tướng Triệu Đức Vương vất vất tay với hắn ta, hắn vội vàng bò càng chạy lùi xuống. Đại tướng quân bớt giận, tả tướng quân cũng là nhất thời cầu thắng, chuyện tới nước này cũng chỉ có thể nghĩ tới cách yểm trợ. Triệu Đức Vương trầm giọng nói. Yểm trợ? Thừa Đức hừ lạnh một tiếng. Hắn đã làm hao tổn của ta 10.000 tinh binh. Cái này rõ ràng là kế dụ địch của quân Tây La Minh. Nếu chúng ta không dẫn binh đi yểm trợ, chỉ sợ đám quân binh đó toàn bộ bị diệt. Còn nếu đi cứu, chính là chúng gian kế của địch. Đại tướng quân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tả tướng quân lọt vào bẫy của bọn họ? Một hạ tướng sĩ khác hỏi. Ánh mắt lạnh lẽo của Thừa Đức quét nhìn hắn một cái, âm hiểm cười nói. Nếu tả tướng quân một lòng nghĩ muốn lập công đầu, cứ để hắn đi cũng tốt lắm. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hiện tại, địch trong tối, ta ngoài sáng. Mọi hành động của chúng ta, bọn Tây La Minh đều để ý biết. Không khéo bọn họ đã chuẩn bị sẵn thòng lòng cho chúng ta đút đầu vào. Ý của Triệu lão tướng quân thì sao? Nói xong thì nhìn về phía Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương nói. Mạt tướng cũng cho rằng đại tướng quân nói rất đúng. Thảo nguyên mặc dù rộng lớn, chúng ta cũng không thông thuộc địa hình. So với người mù không có gì khác nhau. Hiện tại, việc cấp bách là tập hợp những người của bộ tạc Hách Liên, khôi phục lại quân đội, thám thính tin tức quân Tây La Minh. Dù sao nơi này cũng từng là lãnh địa của bọn họ. Hiện tại tốt nhất là quân ta nên án binh bất động. Dù sao lương thảo dự trữ cũng sung túc, những chuyện khác tính sau. Các tướng sĩ dưới trướng đều lui ra ngoài. Thừa Đức sắc mặt không được tươi như trước, nhưng vẫn bình thản ngồi lại, ngây người chăm chăm nhìn bản đồ. Tôi cúi người nhặt chén trà trên mặt đất, đem đi rửa sạch, rồi rót một chén trà khác, đem tới, trao cho Thừa Đức, nhẹ giọng hỏi. Trong lòng đang thương tiếc 10.000 tướng sĩ kia. Thừa Đức nghe vậy thì lặng người, ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười mệt mỏi. Người họ Tả kia là ai mà lại vô kỷ luật như vậy? Không có quân lệnh mà dám tự mình hành động sao? Tôi hỏi. Hắn là người của đệ đệ. Thừa Đức bất lực nói. Người của đệ đệ? Thừa Hiền sao? Thừa Đức gật đầu. Hắn là do Thừa Hiền cài vào, chắc là có ý định kiểm soát anh. Chính là Thừa Hiền cũng không ngờ rằng hắn chẳng làm được tích sự gì. Mới vừa tới 2 ngày đã bị quân Tây La Minh bắt đi. Không chừng chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Thừa Đức nhìn tôi cười cười, với lấy cái khăn trùm đầu của tôi xuống, lùa tay vào dòng tóc mềm mại của tôi, nhẹ giọng nói. Nàng lo nhiều làm gì, đây là chuyện của đàn ông. Cái gì kêu là chuyện của đàn ông? Anh đúng là kỳ thị phụ nữ. Anh là loại người như thế, ở ngoài mặt tỏ vẻ tôn trọng phụ nữ, nhưng trong lòng thì lại xem thường. Nếu ở chỗ em, nhất định là bị nhân quyền phụ nữ đạp chết. Nhân quyền phụ nữ? Thừa Đức hỏi. Hỏng rồi, lỡ nói hớ rồi. Tôi cười gượng, thế nào quên mất mình đang ở quá khứ. Nhìn vẻ mặt Thừa Đức còn đang thắc mắc nhìn tôi, dáng điệu tò mò ngớ ngẩn, tôi gượng cười. Đó là cách gọi của bọn phụ nữ chúng tôi. Thực ra đó chỉ là một hội võ thuật phụ nữ. Hội võ thuật phụ nữ? Thừa Đức vẫn là có chút hồ đồ. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi vội vàng nói, sợ hắn hỏi lại, vội vàng chuyển đề tài hỏi. Triệu lão tướng quân kia có phải rất lợi hại không? Em thấy anh có vẻ rất kính trọng ông ta. Ông ta là một võ tướng lão luyện. Lần này xuất chinh, phụ hoàng cho ông ấy theo. Trên danh nghĩa, anh là chủ tướng. Thực tế, anh cũng không có chút kinh nghiệm chiến trường gì. Toàn là nhờ ông ấy cả. Thừa Đức đáp. Vậy sao? Như vậy xem ra ông ta cũng không tệ lắm. Thừa Đức cười hỏi. Sao nàng biết ông ấy không tệ? Lời ông ta nói rất có đạo lý. Chúng ta tới nơi này, đích thực, không có ưu thế gì. Nếu cứ như vậy tùy tiện hành động, chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn Tây La Minh xỏ mũi đi. Đến lúc đó, thật sự sẽ bị thiệt thòi lớn. Chỉ bằng biết người biết ta, phát động quần chúng một chút. Tốt xấu gì, chúng ta cũng là đang trợ giúp bọn họ phục quốc. Phát động quần chúng ư? Đúng vậy. Tôi gật đầu nói. Mặc dù chỉ là dân thường, nhưng chính là nạn nhân của trận chiến. Người thân bị quân Tây La Minh giết hại, đất đai nhà cửa cũng bị bọn họ cướp đoạt. Nhất định trong lòng bọn họ hận quân Tây La Minh thấu xương. Tại sao chúng ta không lợi dụng điểm này, nhờ bọn họ giúp chúng ta dẫn đại quân an toàn vượt qua thảo nguyên? Bọn họ biết giành địa hình ở đây hơn chúng ta. Chúng ta thâu nạp bọn họ, cho làm binh, sau đó cho bọn họ trực tiếp chiến đấu với quân Tây La Minh. Chúng ta chỉ việc ở đằng sau yểm trợ cho bọn họ. Như vậy, vừa có thể giảm bớt tổn thất của chúng ta, vừa có thể đứng ngoài cuộc chiến này, để ý tìm những tên then chốt, lựa thời cơ thích hợp, cho chúng mỗi đứa một đao. Trận chiến tranh này không nên là chiến tranh của chúng ta với quân Tây La Minh, mà nên là cuộc chiến giữa quân Tây La Minh với Hách Liên tộc. Bọn họ vì tranh giành lãnh thổ mà chiến đấu. Có câu cò vạt đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Anh không phải cũng là nói qua, chúng ta không phải tới nơi này để trợ giúp người Hách Liên phục quốc, mà mục đích là kiếm lợi sao? Lúc bắt đầu thì Thừa Đức thản nhiên cười nghe tôi nói. Lần lần, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc lại. Chờ tôi nói xong, anh ta trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt đã có ý tán dương, cười nói. Tuy rằng nói đầu đuôi không xuôi lọt, hơn nữa suy nghĩ lại quá đơn giản, nhưng đạo lý chính thì anh nghe hiểu được, ý nghĩ cũng không tồi. Tôi muốn cả lăm, muốn khen tôi thì khen đi, tại sao lại phải chêm thêm câu châm biếm đằng trước chứ? Chuyện khác thì tôi không biết, chứ kịch truyền hình thì cũng đã xem không ít, nhất là đề tài chiến tranh, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Thừa Đức cười, một tay ôm tôi, một tay điểm nhẹ mũi tôi, thản nhiên nói. Nàng, ngay cả chữ cũng không biết, không ngờ đối với binh pháp cũng có hứng thú. Tôi mà không biết chữ ư? Tôi chỉ là không nhìn được dạng chữ nơi này. Tôi lườm hắn một cái, thầm nghĩ. Tốt xấu cô nãi nãi tôi cũng là sinh viên xuất sắc. Chẳng những biết chữ Trung Quốc, tiếng Anh cũng biết, mà ngay cả ngôn ngữ Nhật Bản lằng ngằng rắc rối, tôi đây còn biết được chút ít. Tất nhiên những lời này đâu dám nói với Thừa Đức, chỉ phải chính mình vụng trộm bĩu môi. Anh như thế nào lại biết em không biết chứ? Phúc Vinh công chúa em nổi tiếng là tài nữ đó. Tôi mạnh miệng nói. Tài nữ ư? Thừa Đức cười lớn. Đúng vậy, tài nữ. Anh ta làm ra mặt vẻ sùng bái. Ngay cả thượng từ 73 chương đều có thể để sau lưng tài nữ. Bội phục. Tôi hung hăng nhớ mạnh bắp tay anh ta. Thừa Đức khẽ rên lên một tiếng. Tôi nhân cơ hội đó nhảy từ trên đùi anh ta nhảy xuống, chộp lấy cái khăn choàng dưới nón giáp, tay cầm 2 mét kéo giật về phía trước một cái, rồi bỏ chạy ra cửa. Thừa Đức đuổi theo, tôi chạy ra tới cửa, quay đầu lại. Đại tướng quân, người nên chú ý hình tượng của mình. Người ở ngoài mà thấy ngài đùa giỡn tung tăng thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng anh minh thần võ của ngài. Thừa Đức bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế. Tôi nhìn anh ta mà nhe răng cười đắc ý. Ngày sau đó, Thừa Đức lập tức cùng các tướng lĩnh thương nghị. Sau đó, đại bình ngõ lạc đóng quân lại, chỉ phái một vài tên dò thám tìm hiểu tình hình xung quanh. Hơn nữa, phái tùy quân tìm cách băng qua thảo nguyên liên lạc với các Hách Liên nhân quý tộc. Trạng vạng ngày hôm sau, Tả Thiên Nham xuất lĩnh. Tản quân từ vòng vây quân Tây La Minh thoát ra được. Lúc đi 1 vạn quân, lúc trở về còn chưa tới 1.000 người. Thừa Đức đã không tức giận, ngược lại còn dùng lời để an ủi Tả Thiên Nham một chập. Nói là do ông ta vì xuất ruột cầu thắng. Tuy ông ta là thân quốc cừu, là trưởng bối của Thừa Đức, nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề như vậy. Chính anh ấy cũng không thể bao che cho ông ta. Chỉ phái 100 kỵ sĩ hộ tống ông ta quay về Phồn Đô, chờ đợi Hoàng thượng xử lý. Tôi hỏi Thừa Đức. Ông ta không tuân theo mệnh lệnh, anh lại dễ dàng thả ông ta đi như vậy, sau này làm sao quản thúc thuộc hạ? Thừa Đức thản nhiên cười. Ông ta là thân quốc cữu, mặt sau lại là người của Thừa Hiền. Chẳng lẽ trực tiếp dùng quân pháp xử tội ông ấy sao? Như thế thì thật mất mặt hoàng gia. Người thì đã thả, nhưng ông ta có bình yên sống sót trở về Phồn Đô hay không? Tùy thuộc vào vận số của ông ấy. Dù sao hiện tại chúng ta đang ở trên thảo nguyên xa xôi. Cho dù Tả Thiên Nham xui xẻo bị quân Tây La Minh giết, cũng không liên quan gì tới ta. Muốn mượn tay quân Tây La Minh trừ khử ông ta? Tôi hỏi. Thừa Đức liếc mắt nhìn tôi một cái, cười nói. Tiểu nha đầu, trong lòng đã hiểu rõ sự tình, con hỏi cái gì? Vài ngày sau, rất nhiều lần Tây La Minh lại đến quấy nhiễu, nhưng bất quá chỉ là một nhóm kỵ binh nhỏ. Thừa Đức thì không manh động, tới một người thì giết một người, chứ không hề đuổi theo những kẻ chạy thoát. 10 vạn đại quân của Thừa Đức đóng quân ở đây, dù có muốn, binh mã của bọn họ cũng không đủ để bao vây được quân Ngõa Lạc, nên cũng không dám điều lĩnh tấn công. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai bên cứ giằng co qua lại. Cục diện như thế dây dưa kéo dài đến nửa tháng sau. Người được phái đi tìm kiếm quý tộc Hách Liên trở về, báo cáo đã tìm được công chúa Đại Liên Na. Người đã may mắn sống sót, trước kia nổi tiếng là mỹ nữ xinh đẹp nhất Đại Thảo Nguyên. Thỉnh an Ngõa Lạc vương tử tôn quý, hãy cho phép ta thay mặt bộ tộc Hách Liên đà tạ sự trợ giúp của quý quốc. Một người mặc bộ đồ trói mắt, đầu đội mũ kim cương sáng lấp lánh. Nữ nhân kia, một tay đặt ngang ngực, khom người nói, mái tóc đen tuyền rõ dài trên lưng, cùng với chiếc áo chân châu nàng đang mặc càng trở nên lộng lẫy. Nàng ngẩng đầu lên, miệng cười tươi tắn, hai mắt sáng như vầng trăng non, chiếc mũi cao thành tú, đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa đang đua nở, lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng đều đặn. Trong lúc nhất thời, trong lều im phăng phắc, toàn bộ tướng lãnh Ngõa Lạc đều bị diện mạo mỹ lệ của Đại Liên Na hút mất cả hồn vía. Đại Liên Na công chúa nhìn lướt qua bốn phía, thấy thế thì hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhìn về phía Thừa Đức nói, công đức này của điện hạ ví như thái dương soi sáng trên thảo nguyên, muôn đời muôn kiếp vĩnh viễn Hách Liên tộc ghi nhớ trong lòng. Tôi quay qua nhìn Thừa Đức, hắn cũng đang tươi cười mê hoặc hướng về phía cô công chúa kia. Công chúa quá đa lễ, chính là nước láng giềng với nhau cũng nên như thế. Thừa Đức tiếp tục tươi cười, không biết lần này công chúa đã tìm được ít nhiều Hách Liên dũng sĩ chưa. Trước mắt đi theo bên người Đại Liên Na chỉ có 300 dũng sĩ, nhưng vương tử yên tâm, ta cũng đã phái người liên lạc với bộ tộc ta đang lẩn trốn sâu trong rừng. Đại khái vài ngày sau là sẽ có thể chi đến 1 vạn dũng sĩ. Đến lúc đó sẽ cùng đại quân vương tử hội họp cùng một chỗ, cùng nhau tiêu diệt bọn ác ôn Tây La Minh. Thừa Đức gật đầu cười, nơi này là thảo nguyên của người Hách Liên, chúng tôi rất hy vọng được công chúa dốc sức tương trợ. Công chúa đi đường cũng mệt nhọc, xin mời lui xuống nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại cùng công chúa thương nghị chiến sự. Vậy được, tất cả đều nghe theo an bài của vương tử. Đại Liên Na cười yếu ớt nói, hướng Thừa Đức thi lễ rồi theo người hầu lui xuống. Lập tức có người tới hướng dẫn công chúa Đại Liên Na về danh trại của nàng. 300 dũng sĩ mà nàng mang tới cũng được an bài thích đáng, chờ cho các vị tướng lĩnh lui xuống hết cũng đã đến bữa cơm. Lúc binh vệ đưa cơm tới, Thừa Đức còn đang bận ngồi xem thư từ Phổn Đô gửi đến. Tôi cũng không để ý đến hắn, một mình ngồi xuống ăn trước. Thừa Đức đợi một hồi, không thấy tôi gọi hắn ăn cơm, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đi tới ngồi xuống kế bên, cười nói, tại sao lại không kêu anh? Kêu anh làm gì? Không phải anh đã no rồi sao? Cần ăn làm gì nữa? Tôi nói, no rồi, anh còn chưa ăn mà. Thừa Đức nói xong, cầm lấy một cái bánh mì. Tôi liếc xéo Thừa Đức một cái, giật lấy cái bánh mì từ trong tay anh ta, hùng hăng ngoạm một cái nói, Đại Liên Na công chúa xinh đẹp như vậy, ngắm nhìn thôi cũng đã đủ no, còn cần ăn làm gì nữa? Thừa Đức nghe tôi nói như vậy, cũng không để ý tôi, giật lại bánh mì trong tay tôi, cười cười. Mắt lướt qua chỗ bánh mì tôi gặm giờ, cũng không ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đột nhiên lúng túng mặt đỏ lên. Thời gian cứ trôi qua như thế, không khí trầm lắng hẳn đi, hai người bọn tôi cũng không nói năng gì với nhau, yên lặng cắm đầu mà ăn. Ăn xong, tôi dọn chén đứng lên, đi ra ngoài, đưa cho binh vệ, rồi quay trở vào, nhìn thấy Thừa Đức còn đang tiếp tục ngồi đọc sách ở án thư, cũng không để ý đến hắn, liền đi trải giường chiếu. Đang làm, cảm giác phía sau lưng có chút không được tự nhiên. Quay đầu lại, nhìn thấy Thừa Đức, anh ta cầm quyển sách trong tay, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía tôi, thấy tôi quay đầu lại nhìn, anh ta cười, vẻ đắc ý lắm. Tôi tức mình, không thể tát vào cái gương mặt tuấn tú kia một cái cho đã. Người nào? Ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của binh vệ, liền đó nghe được một giọng nói thanh tao êm mượt trả lời. Đại Liên Na cầu kiến Ngõa Lạc vương tử. Khuya rồi, nàng đến làm gì chứ? Tôi trừng mắt liếc nhìn Thừa Đức một cái, Thừa Đức mỉm cười nhìn tôi, sau đó làm mặt nghiêm lại, hướng nhìn ra ngoài lều, lớn tiếng nói. Mời công chúa vào. Màn trướng bị vén lên, một làn gió thơm thổi tới. Đại Liên Na mặc một bộ quần áo hồng tiến vào, khóe mắt nhìn thoáng qua Thừa Đức, sau đó thì ánh nhìn dừng lại chỗ tôi, đang đứng bên giường. Công chúa đêm khuya đến có việc gì sao? Thừa Đức cười nói. Đại Liên Na nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Xin vương tử cho người hầu lui xuống được không? Đuổi tôi đi, bộ tôi trướng mắt lắm hả? Nửa đêm nửa hôm tìm đến Thừa Đức, ngoài chuyện kia ra còn có thể có chuyện gì nữa? Tôi khinh bỉ nhìn thoáng qua Đại Liên Na, thầm nghĩ đường đường cũng là một công chúa của một nước, không đến nông nỗi nửa đêm khuya khoắt lại mò vào lều của đàn ông. Tôi quay qua nhìn về phía Thừa Đức, hắn ta đang cười nhìn Đại Liên Na, không chú ý đến tôi. Đi thì đi, tôi xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa, phía sau lưng có tiếng Thừa Đức gọi giật lại. Dừng lại, ai cho ngươi đi ra, còn không mau dâng trả cho công chúa. Tôi nghe vậy dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta. Anh ta quét mắt, liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay qua Đại Liên Na ôn tồn nói. Hắn là người hầu cận của ta, công chúa không cần đề phòng, có gì thì nói ở đây. Đại Liên Na lặng lặng đứng đó, xem ra trong lòng đang đấu tranh tư tưởng. Tôi quay lại, đi rót cho nàng một chén trà, đem tới đặt bên cạnh. Sau một hồi, Đại Liên Na vừa cười vừa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thừa Đức, cắn cắn môi cánh hoa. Đại Liên Na cảm tạ vương tử đã đến giải cứu tộc nhân của ta. Hiện tại bản thân nước mắt nhà tan, không có gì có thể đền đáp vương tử, chỉ có thể dâng lên chính bản thân Đại Liên Na. Nàng nói vừa xong thì tự mình thoát y. Tôi ngây người ngu ngơ khờ khạo luôn. Cô công chúa này quả đúng là tư tưởng thoáng. Đối với đàn ông mới gặp lần thứ hai mà đã tự nguyện hiến thân. Hơn nữa, thấy nàng đã có chuẩn bị. Bởi vì ngoài bộ đồ màu hồng nàng mặc ở ngoài, nàng không hề mặc gì ở trong. Thân thể nàng lồ lộ hiện ra, dưới ánh đèn chập chạng, không thể không thừa nhận, body của nàng thật sự quá tuyệt hảo, là một bảo bối vô giá. Xin công chúa mặc quần áo lại. Thừa Đức thản nhiên nói, đừng quên chính mình vẫn là một công chúa. Đại Liên Na mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Thừa Đức. Thừa Đức cũng không tránh né, nhìn thẳng lại nàng ta. Một phút sau đó, Đại Liên Na vừa lấy quần áo mặc vào rồi lao nhanh ra ngoài. Tại sao hồi nãy anh không quay đầu đi? Nhìn thấy choáng váng sao? Tôi nổi giận nói. Thừa Đức chớp mắt nhìn tôi cười nói. Chẳng phải vừa rồi em cũng nhìn choáng váng đó sao? Trách anh gì chứ? Tôi á khẩu, có thể so sánh sao? Được rồi, tôi thừa nhận vừa rồi là mắt cũng hoa cả lên. Nhưng tôi và anh ta có thể giống nhau sao? Dù gì tôi cũng là phụ nữ. Tôi giận quá xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Thừa Đức. Thừa Đức từ phía sau ôm lấy tôi, kéo tôi vào trong lòng, ôn tồn nói. Sẽ không bị nàng ấy mê hoặc, cho nên mới không cần trốn tránh. Nàng ấy mặc dù cười hết, ở trong mắt anh, so với một con cừu đã bị cạo sạch lông, thì không có gì khác nhau, lại có cái gì đẹp. Tôi không nói, tuy là trong lòng cũng đã bị Thừa Đức thuyết phục. Vinh Nhi, không được đem anh nghĩ thành tên nhà quê ngu ngốc. Nếu anh thích nữ nhân như vậy, đã từ sớm rồi, chứ đâu để em bị bắt giữ như thế này. Em làm sao bắt được anh? Tôi biện hộ nói, cơn giận cũng tiêu tan. Đúng, đúng, em không có bắt anh. Thừa Đức thấp giọng cười nói. Em chỉ là hút mất hồn anh rồi, nói như vậy đúng chưa? Nghe anh ta nói như thế, trong lòng tôi run lên sung sướng, ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được nụ cười. Vừa định đối đáp với anh ta thêm vài câu thì anh ta đã tiến gần đến bên tôi, thấp giọng nói. Buổi tối chúng ta phá quy củ đi. Quy củ? Quy củ gì? Tôi khổ khờ hỏi. Thừa Đức cười xấu xa, thấp giọng nói. Trong lúc xuất trinh, không được gần gũi nữ sắc. Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, vội vàng để anh ta ra xa. Nhưng anh ta càng ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi vừa định há miệng la lên, Thừa Đức đã kề miệng thì thầm vào tai tôi. Không thể kêu, nếu binh sĩ ở ngoài nghe được thì sẽ cho rằng quân lệnh của đại tướng quân không có chút trọng lượng nào cả. Tôi vội vàng che miệng lại, không dám ho hé ra tiếng. liền đó nghe tiếng Thờ Đức thì thầm ở bên tai bỡn cợt. Đương nhiên, một hồi là có thể kêu, nhưng là cũng không nên lớn tiếng quá. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi đi ra, nhìn thấy binh vệ canh giữ ở ngoài lều, có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ, sợ bọn họ nghe được động tĩnh tối hôm qua. Bọn hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, chắc là không có nghe được, cũng hơi yên lòng. Đại Liên Na công chúa từ buổi đêm qua thì không có động tĩnh gì khác, không còn một mình đến tìm Thừa Đức nữa. Nữ nhân này thật sự là động vật kỳ quái. Tuy rằng tôi cũng là phụ nữ, bởi vì hiểu được Thừa Đức tuyệt đối không động tâm với nàng ta, tôi lại thấy chút thương hại cô ta. Một công chúa mất đi đất nước của mình, hành động đêm đó chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay Thừa Đức triệu tập các tướng lĩnh ở lều lớn nghị sự, tôi phát hiện Đại Liên Na công chúa kia lại chưa tới, trong lòng có chút tò mò. Mấy lần trước nàng ta tới rất đúng giờ, thừa dịp mọi người không chú ý, tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa ra tới ngoài doanh trại của nàng ta, chợt nghe thấy âm thanh nôn mửa từng chập bên trong. Công chúa Đại Liên Na! Tôi ở ngoài hô lên. Bên trong im lìm một lát, rồi giọng nàng ta lạnh lùng vang lên. Vào đi! Tôi đi vào, nhìn thấy nàng ta đang ngồi ở thảm trên, sắc mặt có chút hồng, ngay cả trong mắt đều đọng chút thủy khí. Có chuyện gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Đại tướng quân mời cô đến nghị sự. Tôi đáp. Đại Liên Na vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên lại dùng tay che miệng, cuống quýt ghé vào một cái buồn đồng, nôn thốc tháo. Cô không khỏe à? Tôi nhẹ giọng hỏi. Đại Liên Na ngừng nôn khan, lạnh lùng đưa mắt liếc tôi một cái. Ta vì ăn nhầm đồ hư, không có việc gì nữa, người đi về trước đi, chút nữa ta đến sau. Tôi nghe vậy thì lui ra, cảm thấy có gì đó không ổn. Nôn mửa như vậy, thoạt nhìn rất giống là đang mang thai. Thật là một ý nghĩ hoang đường. Đường đường nàng ta cũng là một công chúa, lại bị tôi nghĩ thành như thế. Nhất định là do xem phim nhiều quá. Hễ thấy người ta nôn mửa là cho rằng mang thai. Tự mình cảm thấy mình vô duyên. Ở bên ngoài đi một vòng, khi trở lại thì đã thấy nàng ta đã đến họp. Bọn họ đang thương nghị về hành động tiếp theo. Đang nói, bên ngoài tiến vào một gã lính, nói phía trước 50 dặm phát hiện ra một đạo quân, ước khoảng có hơn 1 vạn người, có không ít phụ nữ và trẻ con cùng đàn gia súc đang đi về hướng này. Tên lính kia vừa dứt lời, công chúa Đại Liên Na đã mừng rỡ reo lên. Là người Hách Liên tộc của chúng tôi, nhất định là người Hách Liên của chúng tôi, thuộc hạ của ta rốt cuộc đã tìm được. Thừa Đức nghe vậy mừng rỡ, vội vàng lệnh cho một gã tướng quân tiến đến nghênh đón. Chúng tôi đóng quân ở nơi này cũng gần 20 ngày. Tuy rằng lương thảo dự trữ dồi dào, nhưng cứ tiêu hao lần mòn cũng không phải là biện pháp. Hiện giờ, tìm được tàn quân của bộ tộc Hách Liên thật là một bước tiến đáng kể. Huống chi, bọn người kia vừa mới từ sâu trong thảo nguyên trở ra, bọn họ nhất định biết rõ tình hình của quân Tây La Minh. Em cũng muốn đi xem náo nhiệt. Tôi đi đến bên người Thừa Đức thấp giọng nói. Đến thảo nguyên đã lâu, không có cơ hội nhìn thấy dân tộc du mục chân chính. Lần này đoàn người Hách Liên đến, nói cái gì tôi cũng phải đi xem. Ý nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể mở mang tầm mắt. Đột nhiên xúc động nghẹn không thành lời. Thừa Đức cúi đầu nhìn tôi cười cười, gật gật đầu. Thừa dịp các tướng lĩnh ngõ lạc không để ý, thấp giọng nói. Đi thì đi, nhưng phải cẩn thận. Thứ nhất, không được ngã ngựa. Thứ hai, đừng đày đọa cái mông. Nếu không khi trở về, xem anh như thế nào chị em. Tôi cười, vội đi theo vị tướng quân phụng lệnh đi nghênh đón Nách Liên Nhân đi ra ngoài. Lên ngựa, dẫn người đi theo Đại Liên Na. Phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên một hồi, thì thấy đoàn người tộc bọn họ như lời Đại Liên Na. Xa xa, đám người rất đông, còn có cả người đeo khăn tang trắng. Tôi dừng ngựa lại, là muốn nhìn kỹ hơn. Đột nhiên có chút thấy kỳ lạ. Đám người kia tốc độ cũng không chậm, trang phục nhìn từ xa thì cũng giống như người của bộ tộc Hách Liên. Tôi tiến thêm một đoạn nữa thì càng thấy có gì đó không đúng lắm. Nhóm người này mặc dù có nam, có nữ, có phụ nữ, có trẻ con, có cả binh lính, nhưng lạ ở một điểm là nhóm phụ nữ và trẻ con thành nhóm đi đầu, quân lính thì ở phía sau. Từ xa nhìn lại, nhóm phụ nữ và con nít giống như là bị quân lính áp tải vậy. Tôi hơi hốt hoảng, liếc nhìn về phía Đại Liên Na công chúa. Nàng ta nét mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Không đúng, một công chúa tìm lại được tộc nhân của mình, tại sao lại có vẻ mặt này? Nàng phải vui mừng mới đúng. Dừng lại! Tôi điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người giật mình, nhìn về phía tôi. Vị tướng quân biết tôi là người thân cận của thừa đức, nên đối với tôi cũng có chút cung kính. Ông ta ngừng lại. Có chuyện gì vậy? Tướng quân, chuyện này có điều kỳ lạ. Ông nhìn kỹ bọn họ xem. Tôi chỉ vào đám người xa xa kia nói. Tướng quân kia cũng không phải kẻ ngu dốt. Ông ta theo lời tôi nhìn kỹ, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ý người nói, bọn người này không phải là Hách Liên Nhân. Tôi gật đầu, nhìn về phía Đại Liên Na. Công chúa, đây là chuyện gì? Cô ta cười khinh miệt. Sao lại thế này? Không nghĩ tới các ngươi có thể phát hiện, nhưng bây giờ mới nhìn ra, cũng đã là quá trễ. Nói xong, liền phóng ngựa phi nhanh về phía bên đó. Trở về mau, nhất định là quân Tây La Minh, mau về báo cho đại tướng quân biết. Tướng quân kia quát lớn, rồi vội vã, quay đầu ngựa lại, phi về doanh trại. Quân Tây La Minh phía sau, phóng ngựa như bay đuổi theo, xem ra đã tính toán không cho chúng tôi sống sót để trở về báo tin. Tôi cũng cuống cuồng phóng ngựa phi nước đại. Chính là lúc này, tài cưỡi ngựa cao thấp mới lộ ra sự khác biệt. Tuy bình thường, tôi cưỡi ngựa cũng không tồi lắm. Nhưng lúc này, tôi dần dần bị tuột lại đằng sau. Bên cạnh thỉnh thoảng, có tiếng kỵ binh ngõ lạc bị quân Tây La Minh bắn rớt xuống ngựa. Tướng quân kia thấy tôi bị tuột lại, cũng chậm ngựa lại, la lên. Nhanh lên đi chứ, ta bọc hậu cho ngươi về trước đi. Tôi cười khổ, nhìn thấy đằng sau bọn quân Tây La Minh càng tới gần, bèn bảo ông ta. Đừng lo cho tôi, ông về trước đi. Không được, đại tướng quân có lệnh, nhất định phải bảo vệ người an toàn. Hắn kiên trì nói. Đồ điên, ông không trở về báo tin. Nếu tất cả chúng ta đều không thể quay về, đại tướng quân chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Không có hắn, tôi còn có thể chu toàn cái đít à? Tôi giận dữ quát lên. Còn không mau đi. Tướng quân kia thấy tôi sốt ruột, lại nhìn tình thế khẩn cấp. Lúc này là một quân nhân. Ông ta biết rõ sự nặng nhẹ của cái mạng này của tôi so với mạng của hơn 10 vạn quân sĩ. Khẽ cắn môi, rồi thúc ngựa phi nước đại mà đi. Nhìn ông ta dần đi xa, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa định quay đầu lại nhìn xem quân Tây La Minh còn cách xa tôi lắm không. Đột nhiên cảm thấy phía sau một khí lực mạnh thổi tới. Tôi cuống quýt nghiêng người tránh né. Chỉ cảm thấy phía trên vai trái giống như bị người ta đánh một trường, lập tức từ từ ngã quỵ xuống. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trong một cái lều vải cũ nát. Áo giáp mềm trên người cũng không có, chỉ mặc bộ quần áo cũ rách màu nâu. Vai trái bị băng vải dày, giống như gói đồ. Nhận ra mùi thuốc xộc vào mũi, bên trên vẫn âm ỉ máu. Hễ cử động, đau như kim châm muối sát. Tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ bị bắt rồi? Người Tây La Minh sẽ đối xử với tù binh thế nào đây? Không biết có ký qua hiệp định Geneva chưa? Thừa Đức thế nào rồi? Thế Thiên Tương đã đưa tin tức về rồi sao? Không biết bọn họ có phòng bị hay không? Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì có người chui vào lều vải. Là người phụ nữ khoảng 40 tuổi đổ lại. Và cách trang điểm có hơi giống Đại Liên Na. Cũng là trên đầu đội cái mũ nhỏ màu đen, tóc tai bù xù, chỉ là chẳng qua tóc chị ta có hơi khô vàng. Với lại trên cái mũ cũng không có cẩn viền. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, trên khuôn mặt đen thui của người phụ nữ đó lộ vẻ vui mừng, bỏ đến bên cạnh tôi, hai tay chắp trước ngực nhỏ giọng niệm. Đa tạ thần linh phù hộ, giữ linh hồn của cô lại, cách đại nhi. Hả? Có thể nghe hiểu. May mà chị ta không nói một tràng như chim hót, nếu không chắc tôi không biết tìm chỗ nào mà khóc đây. Chị có thể cho tôi biết là tôi đang ở đâu không? Tôi hỏi. Đây là thảo nguyên cách đại nhi, nơi thần linh đã ban cho chúng tôi. Chị ta nói một cách thành kính. Nói thế thả không nói còn hơn, có khác gì trả lời đây là trái đất chứ không phải sao hỏa đâu. Chị là tộc người Hách Liên. Chẳng lẽ tôi được tộc người Hách Liên cứu sao? Thừa Đức bọn họ tìm lâu như vậy mà tìm không được tộc người Hách Liên, chẳng lẽ bị tôi gặp được sao? Vận mệnh của tôi lúc này là tốt hay là xấu đây? Chị cứu tôi. Tôi hỏi xong thì hối hận. Không phải hỏi thừa sao? Không phải chị ta cứu tôi, thì tôi làm sao nằm trong lều của chị ta được? Xem ra chỉ số IQ của tôi cũng cần phải được nâng cao. Chúng tôi biết cô đến giúp người ngõ lạc của chúng tôi. Mẹ Owen dùng rất nhiều thảo dược mới chữa khỏi vết thương của cô. Thần linh phù hộ, mũi tên mới không tổn thương đến phần xương. Mẹ Owen nói chỉ mấy ngày thôi thì cô sẽ hồi phục, thần linh phù hộ. Chị ta lại chắp hai tay lại nói. Chị ta nói một hơi 3-4 lần như thế, tôi chỉ nghe được đại khái. Lần đầu tôi không chết là do có sự phù hộ của thần linh của bọn họ. Lần thứ hai tôi không chết là phải đa tạ cái người được gọi là mẹ Owen. Lần thứ ba e rằng phải cảm ơn sự chăm sóc của người phụ nữ trước mặt này. Cách nhị thái, mau đến nhóm lửa. Bên ngoài là giọng của một người phụ nữ giọng ồm ồm gọi to. Vâng, đến liền. Người phụ nữ trong lều trả lời to. Do lều rất thấp, chị ta phải bò ra ngoài. Bò đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi. Kiên cường lên, hòa bất thoát. Đi ra đón ánh mặt trời đi, thần linh sẽ ban cho cô khỏe mạnh trở lại. Nhìn thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt của chị ta, lòng tôi cũng thấy ấm áp hẳn lên, dường như tràn trề sinh lực. Vâng. Tôi gật đầu, chút khó khăn này chẳng làm khó tôi được đâu. Tôi phải mau khỏe lại, sau đó đi tìm Thừa Đức. Nhưng mà đợi đã, chị ta vừa gọi tôi là gì nhỉ? Hoa bất thoát ư? Đợi đã. Tôi vội kêu lên. Cách nhị thái dừng lại quay đầu nhìn tôi. Chị vừa gọi tôi là gì vậy? Tôi chợt dạ hỏi. Hoa bất thoát. Chị ta trả lời, vẻ mặt quan tâm. Hoa bất thoát ư? Tôi không dám tin vào tai mình. Đây là tên mới của tôi. Ừ, tôi đặt tên cho cô. Ở tộc Hách Liên chúng tôi, nó có nghĩa là con chim con đáng yêu. Cô chính là con chim con gãy cánh mà chúng tôi cứu được. Rồi sẽ có một ngày, cô vẫn sẽ tung cánh bay giữa bầu trời xanh. Chị ta nói một cách tự hào. Hoa bất thoát ư? Con chim nhỏ ư? Vừa tỉnh lại thì tôi đã thành người chim rồi. Cách nhị thái cười cười, bỏ ra ngoài lều vải. Nụ cười của chị ta đã cảm hóa tôi. Tôi cố nhịn cơn đau ở bả vai, cũng bỏ ra ngoài lều vải. Tôi phải mau khỏe lại, chỉ có như vậy thì tôi mới có sức mà đi tìm Thừa Đức. Bỏ ra khỏi lều vải, tôi nhìn thấy một tốp phụ nữ tộc Hách Liên. Bọn họ đang nấu nồi lầu mấy mươi người ăn. Hơi nóng trong nồi cộng với khói dày đặc từ dưới nồi bốc lên làm mắt tôi cay xè. Tôi nhìn hồi lâu mới tìm được cách nhị thái. Chị ta đang bỏ thêm củi vào. Cách nhị thái. Tôi gọi, dùng tay giữ vai phải của mình đi về phía chị ta. Chị ta ra hiệu im lặng, nhìn ra xa. Tôi hơi khó hiểu, nhìn theo chị ta mém té xỉu. Cách chỗ này không xa là kỵ binh của người Tây Lam Minh. Nhìn lại xung quanh thì thấy toàn người bọn họ. Được lắm, rõ ràng bị người ta giam ở bên trong còn gì. Cách nhị thái vội kéo tôi ngồi xổm xuống bên cạnh cái nồi, lấy tro đen trong đống lửa trộn lẫn với đất bôi lên mặt tôi. Hoa bất thoát, da cô quá trắng sẽ bị người Tây Lam Minh chọn. Bôi xong trên khuôn mặt tôi, thuận tay còn trà lên tóc tôi, làm cho tóc tôi vừa dơ vừa rối. Sau đó chị ta nhìn tôi, gật đầu vẻ hài lòng rồi nói: Thế này thì tốt rồi. Các người cũng là tù binh à? Bị bọn Tây Lam Minh bắt đến hả? Tôi khẽ hỏi. Cách nhị thái lắc đầu. Chúng tôi không phải tù binh. Chúng tôi chỉ là bị bọn Tây Lam Minh hung ác giam giữ thân xác. Linh hồn của chúng tôi vẫn còn ở trên thảo nguyên cách Đại Nhi, nhận được sự phù hộ của thần linh. Cảm giác là bà chị này hơi có vấn đề, còn không chịu là tù binh. Vậy thì thế nào mới chịu? Tiêu rồi, tiêu rồi. Vốn cho rằng chỉ là ở trong bộ lạc của người Hách Liên, nghỉ ngơi khỏe thì có thể đi tìm đồng đội. Vừa vặn lúc này, tính cả buổi vẫn là bị bọn Tây Lam Minh bao vây ở đây. Đúng rồi, các người là người hôm đó bị bọn Tây Lam Minh truy đuổi ở phía trước, phải không? Tôi hỏi. Lần này, cách nhị thái cũng chịu gật đầu, khẽ giọng nói. Đúng, chúng tôi lúc đầu không biết tại sao bọn họ làm như vậy, sau đó mới biết bọn họ là vì mê muội người ngõ lạc các cô. Thế sau đó thì sao? Bọn Tây Lam Minh thắng rồi sao? Tôi vội hỏi. Không biết nữa, hình như là thắng, nhưng hình như cũng không thắng. cuối cùng là thắng hay không thắng đây? Tôi có hơi sốt ruột, còn nói chuyện với chị ta thật phí sức, cũng không biết bọn Thừa Đức bây giờ thế nào. Người của các cô đa số đều sống ở đây, chỉ là bị người Tây Lan Minh giết một phần. Chị ta nói, suy nghĩ rồi lại nói. Người Tây Lan Minh nói chiến tranh vẫn chưa kết thúc, lần sau các cô sẽ không có vận may như thế này nữa đâu. Tôi thở dài, căm hận nói. Cũng tại công chúa giả kia. Khuôn mặt Cách Nhị Thái nghiêm túc nhìn tôi, đột nhiên nói. Công chúa Đại Liên Na là thật đó. Là thật sao? Là thật, sao giúp kẻ địch đối phó với người trong tộc của mình? Tôi có hơi không dám tin. Thật đó, cô ta là công chúa Đại Liên Na của chúng tôi, chỉ là linh hồn của cô ấy bị ác quỷ lấy đi. Cách Nhị Thái lại nói, tôi lại phải thất vọng, thì ra là thế. Thật hy vọng thần linh của bọn họ có thể mang thân xác của Đại Liên Na đi. Còn không mau làm việc. Sau lưng vang lên giọng nghiêm khắc, tiếp đó là Cách Nhị Thái bị đạp một cái từ phía sau, té nằm sấp trên đất. Đằng sau là một gã đàn ông khỏe mạnh, cao to đứng ở đó, người Tây La Minh. Tôi hùng hăng trừng mắt gã Tây La Minh đạp Cách Nhị Thái. Phùng Trần Sở Dương tôi có khi nào chịu thiệt thòi thế này? Tôi trước giờ luôn đứng ở thế thượng phong. Cách Nhị Thái vội kéo tôi quỳ xuống, hạ mình nói. Đại nhân, chúng tôi biết sai rồi. Gã Tây La Minh đó mắng té tát xong bỏ đi. Tôi hơi căm phẫn, nhìn Cách Nhị Thái vẻ không hiểu. Vừa nãy chị ta vẫn còn là một người kiêu hãnh như thế, sao chớp mắt đã thành cái gì thế này? Hòa bất thoát, cô hãy nhớ, chỉ có sống, thần linh mới có thể giải cứu cho chúng ta. Dũng sĩ của chúng ta mới có thể cứu chúng ta. Bọn họ mong muốn nhìn thấy là những người phụ nữ khỏe mạnh, mà không phải trở thành những người phụ nữ chết đi. Cách Nhị Thái nói từng chữ từng câu. Tôi hiểu rồi. Tôi khẽ giọng nói, nhưng vẫn cảm thấy ấm ức. Nhìn thịt dê nấu trong nồi. Cho bọn Tây La Minh ăn hả? Cách Nhị Thái gật đầu. Tôi nhìn xung quanh, không có bọn Tây La Minh, liền đứng dậy đến bên trong, nhổ nước miếng vào trong nồi. Thật hối hận không đem mấy cái bình của chị Hồ cho, bằng không nhất định sẽ bỏ vào thức ăn của bọn chúng. Cách Nhị Thái thấy tôi hành động giống đứa con nít như vậy thì cười, sau đó cũng nhìn xung quanh, cũng rất nhanh đứng dậy chạy lại nhổ nước miếng vào trong nồi. Hai người chúng tôi nhìn nhau mà cười. Sau đó mấy ngày tôi lại quen biết với mấy người phụ nữ tộc Hách Liên. Theo như Cách Nhị Thái nói, mẹ Ô Vân còn có cô con gái nhỏ Ô Nhật Na Giai, một cô tiểu thư đáng yêu. Nhờ thảo dược của mẹ Ô Vân và sự chăm sóc chu đáo của Cách Nhị Thái, vết thương trên bả vai tôi đã khỏi được 7-8 phần. Miệng vết thương đã khép lại, cử động cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi lén lén quan sát xung quanh bọn Tây La Minh. Ở đây chủ yếu là kỵ binh của bọn chúng. Nếu muốn thoát ra khỏi đây, e rằng có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ cần tìm cơ hội tốt, chỉ cần vết thương khỏi nhanh, tôi sẽ nghĩ cách trốn ra ngoài. Đối với việc chạy trốn này, tôi có lòng tin vào bản thân mình. Trời vừa nhá nhem, tôi như thường lệ nấu ăn cho bạn Tây La Minh cùng Cách Nhị Thái. Vừa bỏ thịt dê vào nồi thì nhìn thấy có mười mấy kỵ binh phóng ngựa xông vào. Mặt Cách Nhị Thái biến sắc, liền nói với tôi, mau trốn vào trong lều. Tôi cũng không kịp hỏi kỹ, vội vàng chạy vào trong lều. Phía sau Cách Nhị Thái đã bị một kỵ binh tóm lấy, nhìn chị ta một cái. Đàn bà xấu xí, không cần. Tiện tay ném xuống đất. Tôi mới chạy có hai bước thì cảm thấy chân đã rời khỏi mặt đất. Gã vừa ném Cách Nhị Thái xuống đất, tóm lấy vai tôi xách lên ngựa, nhìn nhìn khuôn mặt tôi, rồi dùng tay áo chùi chùi, cười với một kỵ binh khác. Đàn bà đẹp, cần. Nói xong thì ném tôi qua bên kỵ binh kia. Tôi chỉ cảm thấy mình giống như bay, sau đó thì rớt lên ngựa của gã kia. Được rồi, cái tên này của tôi được đặt chẳng hợp chút nào, lại còn phải làm con chim con nữa. Tiếp theo là một cô gái bị ném qua. Gã kỵ binh này lại giơ tay đón lấy, chất lên người tôi. Sau đó lại một đứa con gái bị chất lên. Tôi chỉ cảm thấy mình sắp bị đè chết. Gã kỵ binh kia mới quay về. Lúc rớt xuống đất, đã ở trước lều lớn của bọn Tây La Minh. Đếm được mười mấy gã Tây La Minh đang ngồi xung quanh đống lửa, cười nói ồn ào. Mùi thịt nướng từng đợt rời rạc theo gió bay trong không khí. Còn có tiếng cười ồn ào mạnh mẽ của bọn Tây La Minh. Mấy gã kỵ sĩ Tây La Minh tiếp theo sau đó cũng ném bọn con gái trên ngựa của mình vào trong đám người đó. Hơn mười mấy người con gái tộc Thách Liên bị bắt nằm cuộn tròn bên cạnh đống lửa, khẽ giọng khóc thút thít. Mông ca, sao lại chọn mấy bọn hàng này đến? Một gã đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt dầu quai nón, đi đến phía trước bọn tôi, thỏ tay tóm lấy hai người con gái Hách Liên nhìn, cười mắng tên bắt kỵ sĩ Tây La Minh vừa bắt chúng tôi. Mấy đứa này hả? Cũng không tệ, gần đây không bắt được con cừu non mới nào. Các ngươi lại muốn ăn tươi, đành phải đi bắt mấy đứa Hách Liên xấu xí, được mấy đứa là không tệ. Cái gã được gọi là Mông Ca phản nàn. Vương, ngày qua chọn trước một đứa chứ? Gã dầu quai nón quay đầu lại, gọi to tên đàn ông đang đứng trước lều lớn. Gã đàn ông kia vẫn không trả lời. Người bên cạnh hắn cười rồi nói. Ê dâu, người chọn trước đi. Vương của chúng ta đã có Đại Liên Na công chúa xinh đẹp vậy, không thèm mấy đứa này đâu. Gã dầu quai nón xấu hổ cười ha ha lên hai tiếng, sau đó lại gọi. Vương, khi nào thì cho chúng tôi nếm thử mùi vị của công chúa đây? Tôi nó mình trong đám người Hách Liên, nghe bọn họ nói như thế thì giật mình. Không ngờ rằng gặp được Tây La Minh Vương ở đây, càng không ngờ rằng Đại Liên Na công chúa là người của Tây La Minh Vương. Càng không ngờ hơn là bọn người Tây La Minh lại nói chuyện láo xược như vậy. Muốn người con gái của chủ ư? Lúc nào cũng được. Gã đàn ông kia cười nói. Tôi mém té xỉu, đây là vua của Tây La Minh sao? Để cho cấp dưới cùng hưởng thụ người con gái của mình. Bọn chúng thật không xứng làm người. Cách nhị thái đã nói đúng, bọn chúng là quỷ dữ. Người con gái bên cạnh khẽ khóc thút thít. Nỗi buồn của bọn họ cũng ảnh hưởng đến tôi. Tuy tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng răng vẫn lập cập như đánh điện báo. Có chết cũng không thể bị hủy hoại trong tay bọn này. Phùng Trần Sở Dương, bình tĩnh, kiên cường, nhất định phải nghĩ cách. Không có chuyện gì mà không làm được. Gã dâu quai nón đó đẩy giạt mấy đứa con gái Hách Liên tiến vào bên trong tìm. Tôi muốn núp ở phía sau để không bị lộ, nhưng vẫn chưa động đậy gì. Tay của gã dâu quai nón đã thò tới. Hắn một tay nhấc tôi lên, một tay vén mái tóc rối bù của tôi ra khỏi mặt, nhìn cười lớn rồi nói. Con cừu non nõn nà này là của tôi. Mông ca cũng qua kéo tôi lại, nói với gã dâu quai nón với vẻ không vui. Đứa này là của ta, người chọn đứa khác đi. Tên dâu quai nón tức giận. Dựa vào cái gì mà nói của ngươi? Cô ta là do ta tìm được. Mông ca cũng nổi nóng, mắt gằn đỏ, tức giận nói. Hai gã đó lôi kéo tôi trước đám đông, tranh giành đến nỗi đỏ mặt tía tai, không ai muốn buông tay. Vết thương trên bả vai tôi vẫn chưa khỏi hẳn, bị hai gã to khỏe như vượn này kéo, đau đến chảy nước mắt. Gã Tây La Minh bên cạnh cười chế giễu, tựa như gã dâu quai nón và Mông ca đang làm trò hề, càng có nhiều người xúm lại đùa bỡn. Khuôn mặt cả hai đều không nén được tức giận, cùng lúc buông tôi ra, rút trong thắt lưng ra đao cong cong, tư thế sẵn sàng liều mạng. Đánh đi, chết đi một người thì ít bớt một người, tôi nói thầm. Sau đó lén lén bò vào trong đám người con gái Hách Liên. Mới bò được hai bước thì bị hai người bọn họ phát hiện, lại mỗi gã một tay kéo tôi lại, kéo mạnh đến nỗi tôi suýt chút bị xé ra làm hai. Buông tay! Tôi tức xịt khói, thở phì phì, đạp hai gã mỗi gã một đạp. Hai người bọn họ không ngờ một con cừu con đang chờ làm thịt như tôi sẽ có phản ứng như vậy. Nhất thời đần mặt ra, ngoan ngoãn buông tay ra. Lập tức, tất cả mọi người đều im lặng. Ánh mắt chĩa vào tôi không giống nhau, giống mũi tên vậy. Đặc biệt là ánh mắt của gã đàn ông đối diện. Nhìn đến nỗi tôi sợ khiếp vía. Tôi hơi hối hận, muốn cười rủi hai tiếng, nhưng mở miệng lại không ra tiếng. Hai anh hãy thương lượng trước đi, nếu không được thì mời đọ kiếm. Tôi thích người đàn ông khỏe mạnh. Tôi đột nhiên cười nói. Có tiếng huýt sáo nổi lên trong đám đông, có người bắt đầu hưởng ứng, bắt đầu náo nhiệt, càng có người dùng ánh mắt u ám nhìn tôi. Chẳng có tiến bộ, hai người các ngươi còn là dũng sĩ Tây La Minh của ta sao? Vương phủ của chúng ta thiếu gì các cô gái khỏe mạnh xinh đẹp. Sau khi trở về, ta sẽ cho hai người hai đứa. Gã đàn ông được gọi là Vương nói, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn tôi một cái rồi nói. Đứa con gái này trả lại cho dâu. Mông ca, người chọn đứa khác đi. Mông ca có hơi không phục, nhưng lại không dám nói gì, vẻ mặt ấm ức. Gã râu quai nón vẻ mặt đắc ý kéo tôi lại, tôi vội né cánh tay của hắn la to. Khoan đã! Mọi người đều sững sờ. Đầu óc tôi căng thẳng, nghĩ làm sao mới có thể thoát khỏi số phận trước mắt. Anh là dũng sĩ Tây La Minh? Tôi trầm giọng hỏi. Râu quai nón nhìn tôi, kiêu ngạo gật đầu. Tôi là dũng sĩ dũng cảm nhất của Tây La Minh. Không tin, cô có thể hỏi Nặc Đốn Vương. Nói xong, quay đầu nhìn gã đàn ông vừa nói lúc nãy một cái. Thế thì tốt, tôi là con gái dũng cảm nhất của Hắc Liên. Tôi muốn khiêu chiến với anh. Nếu anh thắng tôi cam lòng làm nô lệ của anh. Nếu anh thua, anh... Phải tôi phồng mình lên, rồi hắn nói. Ta không thể thua. Râu quai nón kiêu căng ngắt lời tôi. Tôi cười khẩy. Vậy thì không chắc, nếu anh thua, anh phải thả tôi đi. Râu quai nón cười coi thường, gật đầu. Được thôi, ta hứa với ngươi. Anh không được, tôi phải có sự đảm bảo của Nặc Đốn Vương của các anh. Tôi chỉ gã đàn ông đối diện. Nhất thời, mọi người đều ngẩn ra, đều nhìn theo cánh tay tôi, chỉ gã đàn ông được gọi là Nặc Đốn Vương. Gã đàn ông đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Khuôn mặt gã râu quai nón kìm nén đến đỏ lên, tức giận nói. Người không tin lời hứa của ta sao? Người Tây La Minh chúng tôi đều nhất nhất trọng chữ tín. Thần linh có thể làm chứng. Thần linh? Ông Toa quá bận rộn rồi. Tôi nói thầm. Vừa phải quan tâm người Hách Liên, vừa phải làm chứng cho bọn Tây La Minh các người. Ông ta bận thế, đến có kịp không? Hơn nữa, ông ta bây giờ e rằng vẫn còn ở chỗ Tây Vương Mẫu họp thần tiên đấy chứ. Đâu có rảnh mà lo mấy chuyện vớ vẩn ở đây. Tôi không phải không tin các anh. Tôi chỉ là không quá tin Nặc Đốn Vương của các anh thôi. Tôi cười khẩy. Cho nên tôi cần phải có sự chấp thuận của ông ta. Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Nặc Đốn Vương. Ta đồng ý. Nếu cô thắng dâu, cô được thả. Nặc Đốn Vương nói. Tiếp theo đó, mọi người lại sôi nổi lên, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Gã râu quai nón vứt thanh đao ở thắt lưng hắn xuống đất, cười gằn. Đợi đã! Tôi vội la to. Lại làm sao nữa đây? Gã râu quai nón hỏi, vẻ mặt đã hơi không còn nhẫn nại nữa. Nói thật, trong lòng tôi rất sợ. Khiêu chiến với hắn chỉ là lời nói ứng phó nhất thời, chứ tôi thế này không bằng một nửa của hắn. Hắn giơ tay ra là đã hơn thắt lưng của tôi. Đánh ngư, tôi chắc chắn không thể thắng nổi hắn. Anh đói sao? Tôi đột nhiên hỏi. Râu quai nón ngớ người, sau đó lắc đầu. Không đói, người ở đâu mà nói nhảm nhiều như vậy? Rốt cuộc đánh hay không đánh? Không đánh thì đến làm người phụ nữ của ta. Lời của gã râu quai nón làm cho đám đông cười một trận. Anh không đói, tôi lại đói. Bây giờ đánh rất không công bằng. Sức anh căn bản không mạnh bằng tôi, nhưng vì tôi đói nên không còn sức, nên anh mới có thể mạnh hơn tôi một tí. Tôi giơ tay, nói với đầu ngón tay út. Như vậy đối với tôi không công bằng, đến thần linh cũng không chấp nhận được. Râu quai nón bị tôi nói đến choáng váng. Tuy lúc nghe tôi nói tôi mạnh hơn hắn thì khuôn mặt vẻ không tin, nhưng vừa nghe tôi nói thần linh sẽ không chấp nhận được cũng hơi bối rối, lấy tay gãi gãi đầu hỏi. Vậy thì làm thế nào? Làm thế nào? Đương nhiên là phải đợi tôi ăn no rồi mới đọ sức. Tôi nói. Vừa nói dứt lời lại làm cho mọi người cười vang. Bọn chúng đều cho rằng tôi sợ, muốn đấu với râu quai nón. Chẳng qua nói để giữ thể diện. Các ngươi rốt cuộc có đấu hay không? Dâu, nếu ngươi không dám thì để cho ta. Mông ca ở bên cạnh nói. Xéo. Râu quai nón chửi mông ca, sau đó quay đầu nói với tôi. Vậy cô ăn nhanh đi, ăn xong rồi đấu. Nói xong thì dùng tay xách tôi đến ngồi bên đống lửa, cầm một con dao nhét vào tay tôi, chỉ thịt dê đang nướng trên lửa nói. Mau ăn đi. Ờ. Tôi đáp, nắm chặt con dao trong tay, bây giờ lén cho hắn một dao. Không được, cho dù đâm trúng, bọn họ cũng không bỏ qua cho tôi, e rằng sẽ gây họa cho tôi. Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể cứ ăn mãi, rồi cũng ăn xong thôi. Phải nghĩ cách thắng gã râu này. Gã râu này nhìn rất hung ác, có lẽ chỉ hung ác bên ngoài thôi, chứ bụng lại thật thà. Tôi nói đói thì hắn để tôi ăn. Bọn Tây La Minh bên cạnh đều dùng ánh mắt quái gở nhìn tôi, giống như chưa bao giờ nhìn thấy người Hách Liên như tôi vậy. Chỉ có vẻ mặt gã Nặc Đốn Vương thản nhiên uống rượu, khóe miệng còn treo nụ cười hơi lạnh lùng. Sao hả? Không khát sao? Hay là muốn con gái? Nặc Đốn Vương cười. Đi chọn đứa con gái các người muốn đi, như vậy mới náo nhiệt. Bọn người Tây La Minh đang ngồi quây thành vòng tròn, nghe được lệnh của đại vương chúng. Bèn cười nói, đứng ra lôi các cô gái hách liên mới cướp về. Dâu quai nón lại không mang đến chuyện đó, chỉ bẻ một miếng đùi dê từ con dê nướng, rồi dúi vào tay tôi. Ăn nhanh đi, phụ nữ khỏe mạnh mới xinh đẹp. Người ốm yếu quá đấy. Suýt ngã, sao tôi lại nghe có vẻ hắn dường như đã xem tôi như người phụ nữ của hắn vậy nhỉ? Một lúc sau, khi bọn người Tây La Minh quay lại, hầu như mỗi người đều cắp theo một cô gái tộc Hách Liên trong lòng. Thoáng chốc, tiếng cười khoái trá của bọn họ cộng thêm tiếng khóc nỉ non của các cô gái hòa trộn với nhau, đâm vào tai tôi như kim chích. Cử chỉ của một số đứa trong chúng càng lúc càng đi tiện, trước mặt bao nhiêu người mà vẫn bắt đầu xé bỏ quần áo của các cô gái ra. Bọn khốn khiếp này. Tay tôi không kìm được, run lên bần bật. Quần làng sói. Nặc Đốn Vương đang dò xét tôi bằng ánh mắt lạnh băng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hậm hực giết một miếng thịt đùi dê trong tay, cật lực nhai rau sáu. Đồ khốn, ta cắn chết ngươi cho ngươi biết. Ngươi cố ý đây mà. Thả bộ hạ ra, làm thế để chọc tức ta hả? Được thôi, ngươi cứ tạm ngông cuồng vậy đi, rồi sẽ có ngày thừa đức đánh bại được ngươi. Đến lúc đó rơi vào tay ta rồi, ta sẽ thiến ngươi. Ngươi ăn no chưa vậy? Tên Mông Ca ngồi kế bên tôi bỗng thét lên. Các người rốt cuộc là có đấu hay không? Phải rồi, huynh dâu à, huynh chắc là không bị đàn bà thu phục đó chứ. Vài tên bắt đầu khiêu khích. Soạt một tiếng, tôi đứng dậy, bước ra giữa tràng đấu, lạnh lùng nói. Được rồi, đấu thôi. Dâu quay nón cũng đành phải đứng lên, bước đến trước mặt tôi bảo. Hay là người nên chịu thua đi, thân hình người thế này, ta sợ sẽ không cẩn thận mà bẻ gãy xương người ra mất. Tôi lắc đầu cười nói. Không cần, cảm ơn. Có điều ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ, ngươi phải nhường ta một chút. Được thôi, ta nhường ngươi đánh trước, ta không trả đòn là được. Dâu quai nón trả lời. Cũng không ổn, như thế thì đấu sao được. Tôi cười nói, lại nhìn thanh đao hắn vừa vắt vào eo, rồi nói tiếp. Thế này vậy, ngươi nhường thanh đao của ngươi cho ta dùng, ngươi không được dùng binh khí được chứ. Dâu quai nón thấy tôi cứ cười với hắn thì cũng hơi ngượng, bèn lôi thanh đao ra đưa tôi rồi nói. Được. Tôi nhận lấy nó, lùi ra sau hai bước. Chúng ta cũng phải nói trước với nhau, đây chỉ là đấu chơi thôi, chỉ cần khống chế được đối phương là xong, không được giết. Ta là phụ nữ, ngươi phải nhường ta. Dâu quai nón cười đáp. Được, ta không làm ngươi bị thương đâu. Tôi cười gật đầu. Ngươi chuẩn bị chưa đó? Ta sắp tấn công rồi đó. Vừa nói, vừa nâng thanh đao cong cong lên ngang với tầm mặt, làm bộ dáng vẻ như sắp chém ai đến nơi. Tôi không tin rằng mình sẽ chém trúng hắn. Sự đã đến nước này thì đành trông chờ vào khả năng lừa đảo của mình vậy. Tôi hơi cúi đầu, cắn răng một cái, rồi ra sức cắn vào lưỡi mình. Đau quá, trong miệng thoáng chốc đầy mùi máu tanh. Được rồi, chuẩn bị xong rồi, bắt đầu diễn thôi. Khi tôi ngước lên lại, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch. Đây cũng chẳng phải là diễn, dù gì trình độ tôi chưa đạt đến mức được nhận giải Oscar mà. Cắn lưỡi quả là đau thật, máu đột ngột trào ra, vẻ mặt tôi kinh hoàng, sau đó một tay ôm bụng, dùng thanh đao chỉ vào tên dâu quai nón. Người thật bỉ ổi, người hạ độc ta. Nói xong, bắt đầu lảo đảo, đứng không vững nữa. Dâu quai nón nghệt ra, thoát hai bước, nhảy đến trước mặt tôi, rồi đỡ lấy tôi đang loạng choạng muốn ngã, cuống lên. Sao vậy? Cái gì có độc? Dâu, cẩn thận. Sau lưng hắn vang đến tiếng Nặc Đốn Vương, tiếc là quá chậm rồi, thanh đao của tôi đã kề vào cổ hắn. Dâu quai nón đờ ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, tức tối hét. Người lừa gạt. Đây không phải là lừa gạt. Tôi cười hì hì, mà gọi là bình bất yếm trá. Dâu quai nón tức đến nỗi, lông mày dựng đứng, trợn mắt hầm hè nhìn tôi. Bất lực cái là thanh đao của tôi đang kề sát vào cổ hắn. cho dù hắn có chịu thừa nhận hay không thì cũng đã thua. Người thắng rồi, có thể đi được rồi. Nặc Đốn Vương lạnh lùng nói. Đa tạ, làm phiền chuẩn bị thêm cho tôi một con ngựa. Tôi cười đáp, đao vẫn không rời khỏi cổ râu quai nón. Nặc Đốn Vương phất tay, liền có một con chiến mã được dắt đến trước mặt tôi. Thả râu ra, ta đã nói thả ngươi thì sẽ không nuốt lời. Nặc Đốn Vương nói. Râu quai nón mắt vằn đỏ, giận dữ hét. Ngươi nghĩ là dùng đao đấu với ta thì uy hiếp được ta chắc. Tôi rút đao về, cười nói. Ngươi là dũng sĩ chân chính, nói là thực hiện. Đấu vũ lực, ta không thắng được ngươi, ta thắng không vinh quang gì. Hắn nghe xong lời tôi, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút. Ta không thể trả ngươi thanh đao này, cho ta mượn dùng trước, được không? Tôi dịu dàng nói, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. Râu quai nón cau mày, nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. Tôi vội vã lên ngựa, chỉ sợ tên Nặc Đốn Vương kia nuốt lời. Bọn người này, nếu có một tên ngăn lại thì tôi không đi nổi. Vừa cưỡi ngựa đi được 2 phút, tôi luôn cảm thấy chuyện hôm nay quá sức suôn sẻ. Không lẽ tôi có được sự bảo vệ của Đinh Tiểu Tiên thật? Cứ như thế mà để tôi chạy. Càng nghĩ càng bất an, quay đầu lại nhìn bọn Tây La Minh một cái. Tên Nặc Đốn Vương kia hua tay. Hai tên Tây La Minh cao to lập tức lên ngựa phi về phía tôi. Ngoan nào, chẳng hãy nuốt lời nhanh như vậy. Tôi cuống quýt thúc ngựa phi nhanh, chỉ nghe đằng sau vang đến một tiếng huýt sáo rõ ràng. Sau đó, con ngựa tôi cưỡi chồm lên, rồi tôi bị nó hất xuống. Ngươi không biết giữ lời. Mắt tôi ngùn ngụt lửa giận, trừng trừng nhìn tên đang đứng trước mặt, hận thù nói. Nặc Đốn Vương cười lạnh. Ta nhận lời thả ngươi đi, chứ đâu có nói sẽ không tóm ngươi lại. Bình bất yếm trá mà. Hắn nhìn tôi. Ngươi tên là gì? Hoa Bất Thoát. Tôi trợn mắt nhìn hắn một cái. Cô ta không phải tên là Hoa Bất Thoát. Một giọng nói quen thuộc vang đến. Sau đó, một bóng áo đỏ bước ra từ sau căn lều trại to. Đại Lina. Đây đúng là kẻ thù gặp nhau vô cùng tức giận mà. Tôi trợn trừng mắt nhìn cô ta một cái. Đại Lina cười nhẹ, bước đến trước mặt tôi, nhìn nhìn rồi quay lại cười nói với Nặc Đốn Vương. Vương, cô ả không phải là người tộc Hách Liên của thiếp, mà là tình nhân của hoàng tử Mã Lạc đó. Nặc Đốn Vương lộ ra nụ cười đắc ý. Người thật vô liêm sỉ. Tôi nhìn Đại Lina rồi lạnh lùng chỉ vào Nặc Đốn Vương. Lúc người cởi bỏ hết quần áo trước mặt tên đàn ông, bàn tay vấy đầy máu tộc nhân này, người đã từng nghĩ mình là ai không? Đại Lina tái mặt, đưa tay ra định tát tôi. Ngoan nào, người muốn đánh ta? Vẫn kém hơn rồi. Dù gì, tôi cũng là người lăn lộn trong giang hồ, nên trong tích tắc, đã tóm gọn cổ tay cô ta. Một tay kia tát mạnh vào mặt cô ta, chỉ nghe thấy chát một tiếng, khuôn mặt trắng nõn của Đại Lina đã hằn đủ 5 dấu ngón tay. Đây là đánh, thay cho những cô gái bị làm nhục của tộc Hách Liên các người. Tôi nói. Đại Lina bị tôi đánh đến mức hơi ngơ ngẩn, cứ đờ ra ở đó. Lại một tiếng chát nữa. Đây là đánh thay cho tướng sĩ Ngõ Lạc đã hy sinh của bọn ta. Lại thêm một cái tát thật mạnh. Tôi cười mà rằng, ngại quá, cái này hơi nặng hơn tí, vì là đánh thay cho ta. Đại Lina bị tôi tát liền 3 cái, khóe miệng đã rỉ máu, hoàn toàn ngẩn ra, quên cả kháng cự, chỉ đờ đẫn nhìn tôi. Tôi đẩy cô ta một cái ngã phịch xuống đất, nhìn tên Nặc Đốn Vương nãy giờ vẫn lạnh lùng bàng quan, cười nhạt. Người đàn bà của ngươi đã bị ta đánh rồi, ngươi không đau lòng hả? Không biết kế tiếp đây sẽ là kiểu hành hạ gì. Sự đã đến nước này thì tôi chỉ mong chọc giận được hắn để tôi chết thoải mái một tí. Nhưng có đánh chết, tôi cũng không thể ngờ Nặc Đốn Vương lại nói ra câu này. Tay của ngươi không đau sao? Hắn hỏi. Lần này đến lượt tôi nghịch mặt. Tôi không thể ngờ Nặc Đốn Vương lại nói câu này nên hơi thuẫn ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đại Lina ngồi bệt trên đất, gương mặt đang quay lưng lại với Nặc Đốn Vương lại không hề phẫn nộ như tôi đoán, chỉ phảng phất nụ cười lạnh lẽo. Tôi lại nhìn Nặc Đốn Vương mới phát hiện ra mắt hắn ta là màu xanh đen, màu xanh đậm gần như là đen, có hơi giống sói, nhưng lại đậm hơn cả đồng tử mắt của sói. chỉ không biết mắt hắn có phát quang trong bóng tối hay không thôi. Đại Lena đã lồm cồm bò dậy, trên mặt đã ngập đầy tức giận, nộ khí xung thiên chừng tôi. Sau đó nhìn Nặc Đốn Vương, làm tôi hơi hoài nghi nét cười lạnh thoáng qua trên gương mặt cô ta ban nãy là ảo giác của mình. Chẳng không thấy cô ta nghênh ngang thế nào à? Tính xử lý thế nào đây? Giết chết cô ta hay là thu về làm tỳ thiếp hả? Đại Lina chất vấn Nặc Đốn Vương. Nặc Đốn Vương không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt chẳng hề có chút ấm áp nào. Tuy đang là mùa hè và trên người tôi chất đống lộn xộn y phục của phụ nữ tộc Hách Liên, nhưng tôi vẫn cảm thấy lành lạnh. Người về trước đi, Nặc Đốn Vương nói với Đại Lina. Người... Đại Lina tức giận, nhưng nhìn gương mặt Nặc Đốn Vương thì lửa giận đã hạ xuống. Chỉ quay lại hậm hực nhìn tôi rồi quay người bỏ đi. Kỳ thực, trước cửa trại rất đông bọn người kia, nhưng đều không ai bảo ai mà cố giữ sự im lặng, đợi xem Nặc Đốn Vương xử lý tôi thế nào. Mùi thơm của thịt dê nướng vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng đến mũi tôi ngửi thì lại trở thành thứ mùi vị đáng sợ. Tôi thừa nhận rằng lúc này tôi rất sợ hãi. Có thể tôi vô dụng, có thể tôi yếu đuối. Giờ tôi không nghĩ ra nổi cách nào đào thoát, chỉ thấy toàn thân lạnh cóng. Là một người phụ nữ rơi vào vòng xoáy trong cố cung, cái chết hoàn toàn không phải là thứ đáng sợ nhất. Chẳng ngờ nổi, người lại là tình nhân của hoàng tử Ngõa Lạc. Hắn bỗng cười nói, nhưng nụ cười đầy nét nham hiểm. Sao không nói nữa đi, vừa nãy còn ghê gớm lắm mà. Ta đang sợ. Tôi thành thực trả lời. Lúc người ta sợ hãi thì thường biểu hiện cũng khác nhau, hoặc là cứ lải nhải không ngớt, hoặc sợ đến nỗi không nói được gì. Ban nãy ta biểu hiện như kẻ trước, còn giờ là kẻ sau. Gương mặt Nặc Đốn Vương thoảng một nét cười. Ngươi luôn thành thực thế này à? Thành thực nói ra suy nghĩ của mình, không giống phụ nữ chút nào. Hy vọng ngài không coi tôi là phụ nữ. Tôi đáp. Hắn có vẻ kinh ngạc. Không là phụ nữ, vậy chứ là gì? Tôi hít hơi thật sâu rồi trả lời. Là người Ngõa Lạc. Ngài cho tôi là kẻ địch cũng được, hoặc đầu tiên là một con người mà không phải chỉ là phụ nữ. Tôi không muốn nhận được sự ưu đãi phụ nữ ở chỗ ngài, vậy nên tôi mong muốn có được sự tôn trọng của ngài. Đó chẳng phải chỉ là sự tôn trọng tôi, mà còn là tôn trọng chính ngài. Tôi nói, cứ tâng bốc hắn đã rồi tính. Tên Nặc Đốn Vương nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi mới nói. Người có một cái lưỡi dẻo thật đấy. Tôi cười. Vốn cũng khá dẻo, nhưng thật tiếc là ban nãy bị chính mình cắn rách mất rồi, nên bây giờ hơi cứng một tí. Sau đó, ngượng nghịu liếc tên dâu quai nón đứng cạnh một cái. Dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, rồi vênh cằm lên, quay người bỏ đi. Nhưng người mong muốn, ta sẽ không để ngươi bị làm nhục, nhưng với một điều kiện. Nặc Đốn Vương nói. Điều kiện? Hắn mà cũng có điều kiện cơ à? Trong một lúc, não tôi xẹt qua bao nhiêu suy nghĩ, đến cả ý tưởng hắn bắt tôi đi lừa Thừa Đức, tôi cũng đã nghĩ đến. Nếu tôi có thể làm được, thì tôi sẽ chấp nhận điều kiện của ngài. Tôi đáp, cứ cho mình con đường lùi trước đã, làm được thì mới chấp nhận. Đến lúc đó, nếu nhỡ không muốn làm, thì nói là làm không được cho xong. Trước khi ngươi bỏ trốn, thì ngươi phải làm người hầu của ta. Thế nào? Chấp nhận kể từ mai sẽ theo hầu ta. Bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Nếu không chịu thì ta cũng chẳng còn cách nào bảo vệ được ngươi. Có bị làm nhục hay không thì phải xem bọn kia thế nào. Nặc Đốn Vương nhìn quét một lượt bọn người Tây La Minh rồi nói. Tôi cũng nhìn khắp bọn người Tây La Minh như sói hùm một lượt. Rồi lại nhìn những cô gái tộc Hách Liên vẫn không ngừng than khóc nỉ non, hỏi tiếp. Người hầu sẽ không bị làm nhục ư? Nặc Đốn Vương mặt lạnh, gật đầu đáp. Chỉ phụ trách những việc hàng ngày của ta thôi. Tuy hiện giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao hắn lại làm thế, nhưng theo tình hình hiện giờ thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Thế là tôi gật đầu. Thôi, tôi chấp nhận. Đợt sóng này tạm thời qua đi. Từ thân tín của Thừa Đức, thoát nhiên tôi biến thành kẻ hầu của Nặc Đốn Vương. Thế giới này quả là hoang đường hết biết. Thừa Đức ơi Thừa Đức, bây giờ anh thế nào rồi? Có phải đang tìm kiếm em như điên không? Nhìn thấy em nhận lời làm kẻ hầu của hắn, anh có giận không? Không đâu, Anh vẫn luôn hiểu em. Anh biết em chỉ cố nhịn nhục vì đại cuộc thôi. Anh biết là em bó tay rồi. Anh cũng không muốn em cứng đầu cố chấp. Hễ có chuyện là đòi lấy cái chết ra để kháng cự, đúng không? Chỉ cần người còn sống là quan trọng hơn hết thầy. Nhìn mọi người Tây Lam Minh xung quanh, uống rượu xong là điên cuồng trách táng. Tâm trạng tôi bỗng trở nên u ám, thậm chí còn bắt đầu oán trách Thừa Đức. Anh rốt cuộc thế nào rồi? Sao còn không đến cứu em? Chẳng lẽ không cần em mà tự mình bỏ đi rồi hay sao? Nếu Nam Cung Việt mà ở đây thì anh ta đã tìm em lâu rồi. Sở Dương à Sở Dương, sao mày lại nghĩ đến anh ta rồi? Mày đã làm tổn thương anh, quyền bén anh đi, không đến làm phiền anh nữa. Như thế mới là cách tốt nhất với anh. Mày thật là vô liêm sỉ, gặp khó khăn là lại nghĩ đến người ta. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Tôi vừa động thanh đao xuống đất, vừa thấp giọng nhếch mắng mình. Chửi mãi, tự nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường. Ngẩng đầu lên, thấy những người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Vừa hơi kinh ngạc, lại có vẻ đồng cảm. Tôi hơi ngẩn ra, quay đầu lại, thấy Nặc Đốn Vương đang lạnh băng nhìn mình. Trong tích tắc, chợt hiểu ra. Tiêu rồi, bọn họ hiểu lầm rồi. Tôi cười khan. Không phải tôi mắng ngài, tôi thật sự không mắng ngài đâu. Nhưng giải thích hình như chẳng mấy tác dụng. Màu đen thì luôn càng tô càng đen mà. Sắc mặt Nặc Đốn Vương càng lúc càng xấu. Ánh mắt sắc bén như con dao khiến toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu. Không còn sớm nữa, các người về nghỉ ngơi cả đi. Nặc Đốn Vương ra lệnh. Bọn người Tây Lam Minh đang cười đùa nhốn nháo đều ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người thi lễ rồi lùi xuống. Lúc đi còn không quên cắp theo phụ nữ Hách Liên mà mình chọn được. Nặc Đốn Vương cũng đứng dậy, không nhìn tôi cái nào. Quay người đi cũng ôm theo một cô gái, sau đó bước về phía căn lều to. Thoát chốc chỉ còn lại mình tôi đứng đờ ra đó, không biết nên làm thế nào, không ai thèm để ý tôi. Vậy tôi có thể chạy được rồi, không phải chứ? Tôi thấy hơi không tin nổi. Có người đẩy tôi một cái, tôi ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy đúng tên dâu quay nón. Còn đứng được ra đó làm gì? Không mau đi theo đi, người hầu thì không được rời khỏi vương đâu. Hắn thổ lỗ nói. Không được rời khỏi vương, buổi tối cũng không được. Tôi hỏi. Vớ vẩn, người phải đứng canh cửa lều chứ. Dâu quay nón hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. Canh giữ cửa lều, tức là tên đại vương kia ti toe trong lều với người con gái ấy, còn tôi phải đứng canh lều cho hắn ư? Thế chẳng phải được giáo dục giới tính miễn phí à? Thế cũng chẳng phải là quá không phải là chuyện người làm à? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Laugh and play, laugh and play, laugh and play at me.